tiểu viện cửa lớn bị gõ vang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là ai vậy? Phòng bên trong vang lên một trận tất tất tốt tốt tìm tòi âm thanh, tiếp lấy ngọn đèn sáng lên, kẹt kẹt. Một cái khuôn mặt tiều tụy nông phụ nâng lấy đèn, mở ra cửa lớn, nghi ngờ hướng bên ngoài nhìn quanh. Y y nha nha, lão phụ nhân thân thể run lên, cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái ấu đồng cách đất khoảng tấc, trôi lơ lửng trên không trung, mở ra thì tút tút tay nhỏ, đang hướng về nàng cười. Ba, ngọn đèn rơi xuống, Tôn Nhi, là ta cháu ngoan, lão đầu tử nhanh đến a, chúng ta Tôn Nhi trở về á. Lão thiên gia hiển linh a, tạ ơn thần tiên, tạ ơn thần tiên, hai cái lão nhân ôm thật chặt ấu đồng, không ngừng hướng lên trời dập đầu, bọn họ nhi tử con dâu những ngày năm đều rời nhà tìm kiếm tôn tử đi, chỉ có mỗi cuối năm mới vừa về một lần. Bọn hắn nhìn ở trong mắt đau nhức tại tâm lý, lại không giúp được gì, hiện nay thần tiên hiển linh, bọn hắn một gia nhân rốt cuộc có thể dùng đoàn tụ. Cái này một cái tiểu thôn lập tức sôi trào lên, đèn đuốc sáng trưng, này chỗ thất lạc hơn trăm ấu đồng đều trở về. Bạch Đông Lâm toàn thân quanh quẩn ngọn lửa màu vàng óng, cực điểm thăng hoa bật hết hỏa lực, thần thông chỉ xích thiên nhai uy năng được đến khủng bố để thăng. Thần niệm càn quét mấy chục vạn dặm phạm vi, cảm ứng đến ấu đồng huyết mạch khí tức, mỗi một bước bước ra, đều có mấy trăm kim diễm thân ảnh hàng lâm các nơi. Cái này là càng cao tầng thứ, kính tượng, không nhìn cự ly hạn chế, chỉ cần tại thần niệm phạm vi bao phủ chi bên trong, đều có thể thi triển. Ống tay áo vung lên, liền có số lượng khác nhau ấu đồng bị năng lượng lôi theo, về đến chính mình thân nhân thân một bên, mỗi một cái ấu đồng mi tâm còn có một mai kim sắc tự phù lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này là hắn một tia sinh mệnh chi viêm sở hóa, hoàn toàn có thể để bù đắp những hài tử này người phong cấm mà thâm hụt sinh mệnh bản nguyên, còn dư xài, hội thu hoạch đến không ít tốt chỗ. Cái này huyết hà tông vì không dẫn tới động tĩnh quá lớn, cướp đoạt ấu đồng phạm vi cơ hồ trải rộng cả cái Nguyệt Nha đảo, cho Bạch Đông Lâm tạo thành phiền toái không nhỏ, hắn tốc độ mặc dù nghịch thiên, cũng đầy đủ hoa một ngày một đêm mới đem trăm vạn ấu đồng tận đều là đưa về. Sự tình cũng không khả năng hoàn mỹ vô khuyết, có không ít ấu đồng thân nhân bởi vì các chủng nguyên nhân đã không tại, hắn cũng chỉ có thể tìm một nhà khá giả, lưu lại tài vật để hắn thay thế nuôi dưỡng. Thái Hồ, sự kiện điểm khởi đầu, đen nhánh bảo thuyền phía trên. Bạch Đông Lâm thần sắc lười biếng nằm tại bong thuyền phía trên, híp mắt nhìn ra xa chân trời chậm rãi dâng lên đại nhật, thân dưới có mông lung hắc quang lan tràn, tại chậm rãi thôn phệ lấy cái này chiếc to lớn bảo thuyền. Hắn muốn hủy diệt hết thảy vết tích, thuận tiện chuyển hóa một chút năng lượng. U thành chủ nói không sai, cái này thế giới yên tĩnh tường hòa chỉ là mặt ngoài, chỗ tối tội ác, không giờ khác nào không tại phát sinh. Hắn cái này lần mặc dù dò ngó hắc ám bên trong bẩn thỉu, nhưng mà cũng không phải hào vô tâm lý chuẩn bị, tại hắc ngục bên trong, hắn từ rất nhiều cực ác tội phạm ký ức bên trong, gặp quá nhiều tội ác. Nếu không phải hắn ý chí kiên định, chỉ sợ sớm đã tại những kia sa đọa hắc ám ký ức ảnh hưởng dưới, thành vì một cái biến thái. Chỉ là lần này bản thân kinh lịch bị hãm hại người còn đều là một chút hài tử đáng thương, mang cho hắn xung kích, không phải những kia hư huyễn mờ mịt ký ức có thể so sánh. Phàm nhân tính mệnh, tại tu sĩ mắt bên trong, thật sự cái này giá rẻ sao? Chỉ là to lớn càn nguyên giới, liền có vô lượng chúng sinh, lên đỉnh đầu vô ngân tinh không bên trong, sinh mệnh ngôi sao càng là vô số kể, phàm nhân số lượng không thể tưởng tượng, mà bọn hắn chỉ cần không đạp vào con đường tu luyện, đều không thể nắm giữ chính mình vận mệnh, chỉ có thể mặc người chém giết. Nhưng là tu luyện là muốn xem thiên phú, có thể trở thành tu hành người, chung quy chỉ là thiểu số. Ta, có lẽ hẳn là làm một cái gì, không phải vì cái gì cao thượng lý niệm, chỉ vì ta sinh mà làm người. Bạch Đông Lâm ánh mắt từng bước lóe sáng, quang mang che lại chân trời dâng lên đại nhật, suy nghĩ lăn lộn, nội tâm hiện lên một tia kịch liệt. Nắm giữ trí tuệ sinh mệnh là chân quý, mỗi một cái người sinh mệnh đều không được tự ý trà đạp. Cứ việc phàm nhân sinh mệnh là kia ngắn ngủi, như lưu tinh lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng bọn hắn đều có sinh tồn quyền lợi. Kiếp trước tam quan quán triệt hắn ý chí, hắn làm không đến xem vô tận sinh mệnh vì thảo giới. Bạch Đông Lâm chậm rãi đứng dậy, cho tới nay hắn cao nhất truy cầu liền là trở thành tối cường, hiện nay lại nhiều mục tiêu. Nhíu mày suy tư, một cái người tầm mắt không khả năng chiếu cố đến tất cả, cái này thế giới quá lớn, nếu là có thể vì nhân tộc làm một cái gì, càng nghĩ, hắn còn là cần thiết mượn dùng thiên la không gian lực lượng. Hiện nay phát tán ra phân liệt thể, đều là chuẩn bị vô vi chín thành thần hồn lực lượng, tiêm giác bị phân liệt tốc độ không có hạn chế. Là vô vi thần hồn tốc độ khôi phục hạn chế phân liệt thể sản lượng. Ta cần thiết làm một chút cải biến, chín thành thần hồn lực lượng quá mức lãng phí, nguyên bản mục đích chỉ là vì trợ giúp một chút túc chủ triệt tiêu sát kiếp, kỳ thực mở ra thấp suy thông đạo cũng không cần cái này nhiều thần hồn lực lượng. Tiêu giảm thần hồn lực lượng, chỉ dùng bảo đảm vô vi ba kích lực lượng liền đầy đủ, như là túc chủ còn là chết rồi, cũng liền thuyết minh hắn không có bồi dưỡng giá trị. Bạch Đông Lâm nội tâm làm xuống quyết định, như này có thể dùng cấp tốc khuyết trương thiên la không gian túc chủ, vì hắn cung cấp vô số chỗ tốt đồng thời cũng có thể dùng lợi dụng túc chủ trợ giúp phàm nhân một cái. Thiên la không gian quán triệt hắn ý chí, tự nhiên có thể dùng thông qua các chủng nhiệm vụ ảnh hưởng túc chủ hành vi, để hắn làm một cái đối nhân tộc hữu ích người tốt. Hắn có thể vì nhân tộc đáng thương các phàm nhân làm sự tình, cũng chỉ có cái này độ, hắn tự thân biến đến càng mạnh, mới là trọng yếu nhất, chỉ có nắm giữ quyền nói, mới có thể càng tốt đề cao phàm nhân quyền lợi sinh tồn. Ta làm, cũng là trị ngọn không trị gốc, muốn có được người khác tôn trọng, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình tranh thủ, những này phàm nhân hy vọng không tại ta chỗ này, mà là tại ta đại tỷ chỗ kia, tại tiên triều đế quốc bên trong, người người như long, mỗi một phàm nhân đều có tồn tại giá trị. Nhưng là hắn đại tỷ Bạch Nguyên Trinh đi con đường, khẳng định hội gian nan trọng trọng, không vẻn vẹn muốn đối mặt nhân tộc thế lực cũ cản trở, mà lại dị tộc cũng khẳng định hội ngang ngược gây khó dễ. Nhân tộc ưu thế lớn nhất liền là nhân khẩu to lớn, nếu là thật sự để Bạch Nguyên Trinh đem tiên triều làm ra đến, cái này thế giới tình thế tuyệt đối hội long trời lở đất. Chỉ cần ta biến đến đầy đủ mạnh, tự nhiên có thể giúp đại tỷ bình định yêu ma quỷ quái. Nói tới nói lui, còn là thực lực trí thượng, chỉ có quyền đầu đủ lớn, mới có thể để người khác yên lặng nghe người giảng đạo lý. Dưới chân hắc quang dũng động, mấy vạn trượng bảo thuyền cả cái bị nuốt vào bất hủ ám giới bên trong. Thôn vệ chuyển hóa, năng lượng tinh thuần dâng trào mà ra, bị đói khát linh khiếu chia cắt hầu như không còn. Bạch Đông Lâm hai mắt bên trong lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng nói nhỏ, đại tỷ, buông tay đi làm đi. Tiểu đệ ta sẽ trở thành ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Đại Nhật nhảy lên không trung, quang mang rơi tại thân bên trên, lóa mắt mà chói mắt. Thương vực Thái Hồ, lần giáp yêu tộc chiếm cứ cả cái Thái Hồ, cùng với rất nhiều thủy hệ dòng sông. Như này to lớn thủy vực bị 6 đại lân giáp yêu tộc thế lực chia cắt hầu như không còn, Bích Du Cung chính là một cái trong số đó, hắn bộ hạ cường giả vô số, là thương vực bá chủ một trong, nhân tộc tông môn thế lực căn bản không dám trêu chọc. Bạch Đông Lâm trong đầu hiện lên rất nhiều tin tức, toàn bộ là từ kia một cái đại nhãn ngư yêu ký ức bên trong đọc đến, trừ những này dùng bên ngoài, hắn còn thu hoạch dự kiến bên ngoài đồ vật. Cùng vô tận hải vực biển yêu có quan hệ, dính đến hắn cái thứ hai nhiệm vụ tập luyện. Ha ha, có ý tứ, nhìn như vậy đến về công về tư, ta đều muốn xông vào một lần cái này Bích Du Cung. Bạch Đông Lâm ánh mắt lóe lên, tầm mắt không tự chủ rơi tại tay trái may mắn chiếc nhẫn phía trên, hắn từ trước đến nay không tin tưởng trùng hợp, cái này biển yêu tin tức xuất hiện đến quá mức đột ngột. Hắn đầu tiên là tàn sát bảo thuyền phía trên mấy ngàn tu sĩ, sau đó lại phá hủy Huyết Hà Tông, hơn 10 vạn Huyết Hà tu sĩ đều là chết trên tay hắn. Cái này may mắn chiếc nhẫn, nhìn đến thôn vệ không chết ít người may mắn. Bạch Đông Lâm không cần nghĩ cũng biết, hắn lúc này khẳng định vận khí bạo dạp, tâm tưởng sự thành, từ nơi sâu xa có thể thu được biển yêu tin tức, cái này nói thông được. Lân giáp yêu tộc thế lực Bích Du Cung, giết hại nhân tộc ấu đồng, tội ác tày trời, ta vậy cũng là danh chính ngôn thuận. Bạch Đông Lâm mắt bên trong lãnh mang lóe lên, ý chí chi hỏa cháy hừng hực, đem thể nội mỗi một hạt tròn tử đều bao phủ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhục thân từ hạt phương diện bắt đầu biến hóa kết cấu. Hướng về ngư yêu kết cấu thân thể biến hóa, hô hấp ở giữa, Bạch Đông Lâm đã bộ dáng đại biến, biến đến cùng bị giam giữ tại thời gian trong lao ngục ngư yêu giống nhau như đúc, liền thần hồn khí tức, ý chí ba động, đều không có gì khác nhau. Đưa tay lấy ra ngư yêu mấy món pháp bảo, huyết giáp, biến ảo, quần áo cũng biến đến cùng một trong dạng. Hắn nắm giữ ngư yêu toàn bộ ký ức, nhục thân, thần hồn, bao gồm ý chí đều giống nhau như đúc, hắn hiện tại liền là ngư yêu, không tinh thông ý chí chi đạo tu sĩ, căn bản không cách nào phân biệt ra hắn thật giả. Cạp cạp, cái này ý chí vận dụng, thật đúng là mỹ diệu, thiên biến vạn hóa, cũng dễ dàng. Bạch Đông Lâm phát ra thanh âm không lưu loát khó chịu, cũng cùng đại nhãn ngư yêu giống nhau như đúc, cho dù là ngư yêu thân mật nhất yêu, cũng không phân biệt ra được chút nào. Hắn ý chí chi đạo đã đụng chạm đến đệ tam cảnh mô phỏng vạn vật cánh cửa, mô phỏng thượng cổ long môn cái này chủng phức tạp cổ lão ý chí ba động còn kém chút hỏa hầu. Nhưng là chính là ngư yêu, còn là rất dễ dàng làm đến. Bạch Đông Lâm ánh mắt chuyển động, đại đại trong mắt khá tản ra quỷ dị quang mang. Bất quá một lát, hắn liền nghĩ tốt trùng trùng âm hiểm kế sách, hắn cái này lần chuẩn bị muốn kiếm một món lớn, bước đầu tiên, trước đem Bích Du Cung bảo khố dọn sạch lại nói. Giang giác, Bạch Đông Lâm dựng thẳng lên bàn tay, trên người chính mình lung tung bổ chém ra mấy đạo vết thương sâu tới xương, tinh mịn lân giáp cũng rơi xuống không ít, ý niệm điều khiển thể nội hạt không ngừng tịch diệt, cùng năng lực khôi phục bảo trì cân bằng. Thành công giả tạo ra một thân thương thế, đại nhãn ngư yêu lập tức khí tức yếu ớt lên đến, phảng phất mới vừa từ chiến trường kịch liệt chạy trốn ra đến. Tại cổ giới ma luyện ra đến một thân diễn kỹ, rốt cuộc lại có đất dụng võ. Bạch Đông Lâm vừa sải bước ra, hướng về Bích Du Cung phương hướng mau chóng đuổi theo, chờ tiếp cận hạch tâm khu vực, thân ảnh khẽ động, hướng Thái Hồ cái đáy phi tốc vào tới. Thái Hồ cực sâu, áp lực nước cũng là vô cùng kinh khủng, nhưng mà Bạch Đông Lâm đã từ hạt phương diện hóa thành lân giáp ngư yêu, đã chuẩn bị những này thủy hệ yêu tộc bản năng thiên phú. Một tia chấn động từ tinh mịn lân giáp tràn ra, áp lực nước tiêu tán không còn, thủy lưu thôi động lấy hắn trước tiến, tốc độ lập tức tăng vọt một mảng lớn. Không có qua bao lâu, Bạch Đông Lâm liền lẻn vào đến đáy hồ, tầm mắt quét qua, một phiến liên miên bất tuyệt cung điện khu kiến trúc, quang mang lấp lánh, lộng lẫy, so với truyền thuyết bên trong Long Cung, đều kém không chút nào. cái này là có khác với lục địa bên trên tiên gia bảo địa, có một phong vị khác. Bạch Đông Lâm đối với mấy cái này cảnh tượng nhìn như không thấy, phảng phất gặp qua trăm ngàn lần, thần sắc không chút nào ba động, đem ngư yêu bản chất suy diễn phát huy vô cùng tinh tế. Hắn đã tiến vào trạng thái, cái này là diễn viên tự mình tu dưỡng. Không tốt rồi, đại sự không tốt rồi. Bạch Đông Lâm thần sắc bối rối, miệng bên trong hô to gọi nhỏ, thân ảnh thất tha thất thểu, thỉnh thoảng còn ho ra một cái tiên huyết. Đi đến khu kiến trúc nặng nề phòng ngự quang cháo ngoại vi, Bạch Đông Lâm tế ra một mai lệnh bài, hào quang lóe lên, một tia chấn động bắn ra đem hắn tỉ mỉ quét qua. Ba động lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp lấy quang cháo tản mát ra quang mang mãnh liệt, đem Bạch Đông Lâm giây lát ở giữa hút vào. Bạch Đông Lâm nội tâm lập tức nhất định, bước đầu tiên luồn vào, thành công. Không tốt rồi, đại sự không tốt rồi. Bạch Đông Lâm vẫn như cũ dùng không lưu loát thanh âm chu lên, lập tức hấp dẫn đến chung quanh tuần tra yêu tộc ánh mắt, bao quanh xông tới. Đại nhãn thống lĩnh, phát sinh cái gì sự tình rồi? Vì cái gì hốt hoảng như vậy? Bạch Đông Lâm ngụy trang cái này ngư yêu tên là Đại Nhãn, là một cái thống lĩnh, so những này tuần tra hộ vệ địa vị cao nhiều, có hai cái mắt sắc nhanh tay binh tôm liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Bạch Đông Lâm, ngữ khí lo lắng mà hỏi. Đừng nói nhảm, mau dẫn ta đi gặp Ngao tướng quân, bản thống lĩnh có đại sự bẩm báo. Vâng, mấy cái binh tôm hộ vệ liền mang theo Bạch Đông Lâm hướng khu kiến trúc sâu chỗ bôn tập mà đi. Một cái giống như quân doanh cung điện khổng lồ bên trong, Bạch Đông Lâm gặp đến thân hình khôi ngô Ngao tướng quân, chỉ là ngồi tại chỗ nào, liền cao tới gần 10 trượng, tứ chi ngũ quan đã hóa thành hình người, chỉ là phía sau to lớn mai rùa lộ ra rất là bắt mắt. Ngao tướng quân, đại sự không tốt. Bạch Đông Lâm khí tức uể oải, mới vừa là xong, liền ngồi bệt dưới đất bên trên, phảng phất là thương thế quá nặng mà kẻ bên kiệt lực. Ngao tướng quân nhướng mày, cũng không rảnh chiếu cố đến Đại Nhãn ngư yêu thất lễ, ông tiếng hỏi. Đại Nhãn thống lĩnh, ngươi không phải đi cùng Huyết Hà tông người giao tiếp huyết thực sao? Bọn hắn người đâu? Hô hô, không có, không có, quá thảm, bọn hắn đều chết. Liền ta may mắn trốn đến một cái mạng nhỏ, trăm vạn huyết thực cũng bị cướp đi a. Bạch Đông Lâm một trận rú thảm, thanh âm dị thường chói tai. Ngươi nói cái gì? Ngao tướng quân hai mắt nộ trừng, đột nhiên đứng dậy, hung hãn khí thế tràn ngập ra, đem đại điện xung kích đến kéo kẹt rung động. Hừ, là ai làm, nhóm này huyết thực có thể là có tác dụng lớn chỗ, mà lại, như là sự tình tiết lộ ra ngoài, bọn hắn Bích Du cung cũng hội phiền phức thân bên trên, nhân tộc còn là không dễ chọc, dù là có yêu tộc cao tầng có thể giúp một tay cãi cọ, nhưng là bọn hắn cũng phải bỏ ra không rẻ đại giới. Cho nên những này sự tình, đều chỉ có thể lén lút làm, không thể nói ra miệng. Là qua lưu cung, là qua lưu cung tập kích chúng ta, còn cướp đi huyết thực, Ngao tướng quân ngươi phải làm chủ cho ta a. Ta các huynh đệ đều chết sạch á, kia có thể là cốt nhục của ta huyết thân a. Đại Nhãn ngư yêu gào đến tê tâm liệt phế, thương tâm gần chết, để điện bên ngoài chúng yêu thấp giọng cảm khái, không nghĩ tới Đại Nhãn thống lĩnh là như này trọng tình trọng nghĩa chi yêu. Ngao tướng quân trong mắt lóe lên một tia quả nhiên, muốn nói bọn hắn Bích Du cung tại cái này Thái Hồ bên trong địch nhân lớn nhất là người nào, tự nhiên là Qua Lưu cung. Hai phe thế lực cừu hận đâm sâu vào, một đoạn thời gian trước bởi vì một chỗ đáy hồ khoáng mạch còn đánh đại ra tay, cho tới bây giờ hai phe nhân mã còn tại chỗ nào rằng co không xong. Dám không đem Bích Du cung hướng chết đắc tội, trừ Qua Lưu cung, còn có ai? Đồng thời cũng nhẹ thở ra một hơi, đối phương là yêu tộc, kiêu huyết thực sự tình cũng không cần lo lắng hội tiết lộ ra ngoài, đây là yêu tộc ở giữa quy tắc ngầm, như là Qua Lưu cung dám đi cáo trạng, kia sẽ hội bị tất cả yêu tộc bài xích phỉ nhổ. Bọn hắn ở giữa liền là đánh ra chó đầu óc, đó cũng là yêu tộc nội bộ sự tình, như là thiên hướng nhân tộc, kia liền là mông nghiêng, là lăn lộn ngoài đời không nổi. Ngao tướng quân, 10 triệu tập binh sĩ hiện tại còn có thể cản đường hạ đối phương, đoạt lại huyết thực, đồng thời cũng vì chúng ta chết thảm huynh đệ báo thù a. Bạch Đông Lâm tiếp tục báo táp diễn kỹ, lệnh chúng yêu cũng không khỏi đến đều dâng lên vẻ tức giận, nhất định phải chưa Đại Nhãn thống lĩnh chút cơn giận. Hừ, Bích Du cung không thể khinh nhục, những này Qua Lưu cung tiểu tể tử, quả thực liền là tìm chết. Điểm đủ binh tướng, vì bản tướng quân giết địch, tuân mệnh. Hai cái phó tướng cung kính hành lễ, thân hình lóe lên, giây lát ở giữa ra đại điện. Tướng quân, chúng ta phải chăng trước hướng lên phía trên xin chỉ thị một lần? Ngao tướng quân bên cạnh không xa ngồi lấy một cái lão giả râu tóc bạc trắng, thần sắc do dự nói, cái này vị lão giả làm quân sự ăn mặc, nhìn không ra bản thể là cái gì, chỉ là cái trán có hai cái nhu mềm xúc tu tại hơi hơi phất động. Không cần, bất quá là một chút quân ô hợp mà thôi, hoa không bao nhiêu công phu, như là xin chỉ thị phía trên đại nhân, không biết rõ hội chậm trễ bao nhiêu thời gian, nhân ra sớm liền chạy không thấy. Tại Ngao tướng quân nhìn đến, đối phương liền Đại Nhãn thống lĩnh đều lưu không được, tướng tất cũng không có nhiều đem ra được cường giả, có hắn ra tay, tự nhiên có thể quét ngang hết thảy. Tướng quân, chuẩn bị tốt, xuất phát. Bạch Đông Lâm liền vội vàng đứng lên trước dẫn đường, vừa đi vừa nói ra. Ngao tướng quân, ta biết rõ bọn hắn rút lui lộ tuyến, mời đi theo ta. Bạch Đông Lâm mang theo Ngao tướng quân, Ngao tướng quân mang theo 5 vạn tinh nhuệ, ra Bích Du cung phạm vi về sau, phi độn đi xa. Sau một hồi lâu, trọn vẹn thoát ra mấy chục vạn dặm. Bạch Đông Lâm chậm rãi ngừng lại, đi theo phía sau một nhóm binh tướng cũng theo đó dừng bước. Đại nhãn thống lĩnh, qua lưu cung người đâu? Ngao tướng quân nhíu mày, thần niệm chút xuống mà ra, càn quét bốn phương tám hướng, không có phát hiện một tia dị thường. Không biết vì cái gì, hắn ẩn ẩn cảm giác đến có cái gì không đúng. Bạch Đông Lâm thần sắc tự nhiên, ba đạo thần hồn vô thanh vô tức đem từ thần hải lặn ra, trình tam tài trận thế, đem tất cả yêu tộc đều quay quanh tại trong đó. Ai nha, ta cũng không biết a. Qua lưu cung người rõ ràng là hướng cái phương hướng này rút lui, vì cái gì không thấy tung tích. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trận thế kích hoạt, một cỗ cường đại thần hồn ba động càn quét mà qua, năm vạn tinh nhuệ yêu tộc thân thể run lên, hai mắt lập tức mất đi màu sắc, chậm rãi đổ xuống. Địch tập, Ngao tướng quân giận tím mặt, liền muốn hiển lộ bản thể. Phốc phốc, một chuôi quanh quẩn lấy màu đỏ tươi tia sáng hắc đao, từ Ngao tướng quân đan điền xuyên thủng mà ra, yêu đan lập tức phá thành mảnh nhỏ. Ngao tướng quân gian nan quay đầu, không thể tin tưởng nhìn qua đại nhãn thống lĩnh, khóe miệng chảy máu. Thật xin lỗi, ta là nhân tộc. Bạch Đông Lâm nháy nháy vô tội cá lớn mắt, thanh âm vẫn như cũ khó chịu, lại lấp đầy thần thánh chính nghĩa. Đáng ghét, ngươi đến tột cùng là người nào? Ngao tướng quân hai mắt giây lát ở giữa hóa thành hoàn toàn đỏ đậm, cánh tay tráng kiện nổi gân xanh, đột nhiên hướng chém về sau kích, cường đại yêu man lực lượng đem nước hồ ép thành kim thiết. Hống, cút ngay, oanh long long, Bạch Đông Lâm thân ảnh nhoáng một cái, khủng bố chảm kích xuyên qua hư ảnh, đem bách lý bên ngoài đáy hồ sơn mạch một bổ hai nửa. U, đại ô quy thật giống sinh khí, nhìn sách lấy tử triệu, nhìn xuyên hư ảo tầm mắt tại Ngao tướng quân thân thể khôi ngô quét qua, một cổ cực kỳ nồng đậm năng lượng ba động ngay tại hắn đan điền huyết hải bên trong tán phát ra. Ngao tướng quân muốn liều mạng, phá toái yêu đan bị hắn triệt để thiêu đốt, đây cũng là không có biện pháp lựa chọn, suy cho cùng hắn yêu đan đã bị Bạch Đông Lâm đánh nát, không thiêu đốt, hạ chàng cũng là một dạng. Coi như không chết, một thân tu vi cũng lưu không được. Yêu tộc tu luyện thể hệ, bởi vì trời sinh thân thể mạnh mẽ thiên phú, chín thành rưỡi đều là đi thiên hướng thể tu lộ tuyến, chỉ có ít bộ phận đặc thù yêu tộc hội đi khí tu lộ tuyến. Nhưng lại yêu tộc cùng nhân tộc còn là có khác biệt, nhân tộc thể tu hạch tâm đạo cơ là linh khiếu, mà yêu tộc hạch tâm liền là yêu đan cùng với huyết mạch. Huyết mạch là chủng tộc kèm theo thiên phú, mà yêu đan là tu hành đến đạo cơ, yêu đan bị hủy, nặng thì phải chết, nhẹ thì tu vi tất cả phế. Thể tu liều mạng thời điểm hội thiêu đốt linh khiếu, khí tu liền là thiêu đốt do nguyên thai thuế biến đến pháp tướng, yêu tộc dĩ nhiên chính là yêu đan. Lúc này Ngao tướng quân được sự giúp đỡ của Bạch Đông Lâm, đã tiến vào đời này trạng thái đỉnh cao nhất, chiến lực bạo trướng. Ta muốn giết ngươi, a a a, Ngao tướng quân ngửa mặt lên trời gào thét, sóng âm đem hóa thành vô số lợi nhận hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà đi, đen đỏ sắc yêu nguyên như cùng thực chất, hóa thành từng đầu vạn vẹo trường xà, chặt chẽ quấn quanh ở khôi ngô thân thể bên trên. Ông, cao lớn vài chục trượng khôi ngô thân thể tốc độ lại mau đến sợ người, chung quanh tất cả nước hồ đều thôi động lấy Ngao tướng quân, giây lát ở giữa xuất hiện tại Bạch Đông Lâm trước mặt. Tráng kiện móng nhọn phá toái hư không, đen đỏ yêu nguyên cùng nhiều loại pháp tắc quanh quẩn hắn bên trên, dư ba khuấy động, bách lý phương viên nước hồ toàn bộ sôi trào lên. Bạch Đông Lâm ánh mắt một ngưng, không lui mà tiến tới, rút đao chảm. Quy khư phá diệt nhất đao chảm, màu đỏ tươi ti tuyến lóe lên một cái rồi biến mất, đen nhánh đáy hồ lập tức hồng quang một hiện, Ngao tướng quân thân ảnh trì trệ, bao trùm lấy thật dày lân giáp tráng kiện cánh tay, như là đậu hũ, sóng vai mà đứt. Đến tự hiện thực cùng duy độ song trọng chảm kích, không lọt vào mắt vật chất phòng ngự lực. Ngao tướng quân màu đỏ tươi hai mắt hiện lên một tia tàn khốc, hóa thành thực chất đen đỏ yêu nguyên đan dệt ra dày đặc ti tuyến, đem cổ tay cưỡng ép kết nối, thế đi không giảm hung hăng chụp đánh trên người Bạch Đông Lâm. Đáy hồ run lên, lít nha lít nhít khe hở hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, trực tiếp bị nện ra một cái mấy chục dặm hố sâu, sóng xung kích đem chung quanh nước hồ bài xích ra một cái động lớn, khủng bố đến đâu áp lực nước tác dụng dưới, lại dây lát ở giữa phục nguyên. Oa, Bạch Đông Lâm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn có mấy chục chủng phương pháp có thể dùng tránh thoát vừa mới kia một kích, nhưng mà hắn liền không tránh, liền là chơi. Cảm ứng được thể nội điên cuồng hiện lên cường hóa năng lượng, Bạch Đông Lâm hai mắt tái hiện mỉm cười, thương thế bên trong cơ thể tại cấp tốc khôi phục, đồng thời, tràn ngập tại thể nội đen đỏ yêu nguyên cùng với hỗn loạn pháp tắc, cũng tại tiếp tục phá hư hắn thân thể. Toàn lực bạo phát Ngao tướng quân, thực lực không dưới phía trước huyết ngạc, cũng chuẩn bị thần nguyên thượng tam cảnh chiến lực. Hắn phòng ngự càng là mạnh đến khoa trương, chớ nhìn hắn hai lần công kích đều thành công đắc thủ. Đây đều là sử dụng dung hợp sau vô song pháp tác mới làm đến. Bạch Đông Lâm thông qua đại nhãn ngư yêu biết được biết, Ngao tướng quân huyết mạch thiên phú liền là phòng ngự, không chỉ là nhục thân bên trên, liền thần hồn cũng một dạng cụ có khủng bố phòng ngự lực. Đây cũng là Ngao tướng quân có thể không nhìn Bạch Đông Lâm phạm vi thần hồn công kích nguyên nhân. Một mực nói muốn đi tìm quần công loại thần hồn công kích thần thông, không biết rõ bi giới có không có cái này chủng hy hữu đồ vật. Bất quá hô hấp ở giữa, Bạch Đông Lâm thể nội dị thường năng lượng đã bị làm hao mòn không còn, lại lần nữa biến đến sinh long hoạt hổ. Bạch Đông Lâm thần sắc đột nhiên nhất biến, tầm mắt bị một đoàn bóng đen to lớn bao phủ, một cái tráng kiện vô cùng ngao chân thẳng tắp hướng hắn đạp xuống, nước hồ bị chen đè tới như cùng kim thiết. Oanh, đất rung núi chuyển, hống hống hống, Ngao tướng quân hiện ra to lớn bản thể, kình thiên lập địa, cao tới vạn trượng, tráng kiện tứ chi giống như chống trời chi trụ, phủ đầy dày đặc gai ngược giữ tợn đầu rùa ngửa mặt lên trời gào thét, nồng đậm huyết hắc yêu nguyên dung hợp phức tạp pháp tắc, tại miệng bên trong hội tụ. Chết đi, tư tư, thô to năng lượng trụ dây lát ở giữa phun ra, những nơi đi qua, nước hồ toàn bộ hóa thành hư vô, bị từ hạt phương diện tan rã. Pháp thiên tượng địa, cương cân thiết cốt, kim thổ Phật đà kim thân, cực điểm thăng hoa, ánh sáng, óng ánh kim quang tại đáy hồ đột nhiên chợt hiện. Bạch Đông Lâm lột đi ngư yêu thể xác hiển lỗ nguyên trạng, hai mắt bên trong bạch quang bốn phía, cao tới 430 trượng thân thể kim quang chói mắt, cực kỳ vĩ ngạn, trần trụi thân bên trên vô số bí văn lưu chuyển, kim viêm quanh quẩn. Keng, ngưng thực pháp tắc xiềng xích đột nhiên buộc chặt, quấn quanh ở thân thể phía trên, phát ra tiếng kim thiết chạm nhau, phía sau mấy vòng kim viêm quang hoàn chậm rãi dâng lên. Hô, ngẩng đầu nhìn chăm chú lấy kích xạ mà đến pháp tắc năng lượng trụ, Bạch Đông Lâm buông ra bàn tay mặc cho Tử Triệu rơi xuống. Đại ô quy, để chúng ta đến một chàng chân nam nhân ở giữa vật lộn đi. Bật hết hỏa lực hắn, thần thông bí pháp điệp ra phía dưới, phòng ngự cũng như lực lượng một dạng khủng bố. Hay a, dưới chân đột nhiên một đạp, hư không vặn vẹo, đại địa băng liệt, toàn thân lực lượng hội tụ, song quyền như cùng đại nhật lấp lánh, vô số quyền ảnh chảy xuống, cùng năng lượng trụ dây lát ở giữa giao kích cùng một chỗ. Cho ta nát, kim hồng kình lực như lưỡi đao, như du long, tại ngưng động như thực chất năng lượng trụ bên trong điên cuồng lan tràn. Răng rắc, năng lượng trụ dây lát ở giữa vỡ nát, khủng bố bạo tạc điên cuồng khuếch tán, nước hồ bốc hơi, hư không bị tê liệt, đại địa như cùng địa long lăn lộn, thâm thúy khe hở kéo dài đến cuối tầm mắt. Bất hủ ám giới, Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tầng mỏng như hư huyễn hắc quang lặng yên tràn ngập ra, đem năng lượng trụ vỡ nát năng lượng toái phiến chậm rãi thôn phệ. Khủng bố công kích ra thân, Bạch Đông Lâm khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, thể nội cường hóa năng lượng không ngừng hiện lên. Hống, công kích lại lần nữa mất đi hiệu lực. Ngao tướng quân triệt để điên cuồng, mở ra miệng to hướng Bạch Đông Lâm hung hăng cắn tới, đồng thời mai rùa gai nhọn bắn ra vô số công kích, yêu nguyên ngưng hóa, pháp tắc mãnh liệt, đem Bạch Đông Lâm tất cả đường lui toàn bộ phong tỏa. Bạch Đông Lâm nhướng mày, tại đáy hồ cùng quy yêu chiến đấu, tại địa lợi hắn là hoàn toàn thuộc về hoàn cảnh xấu, thủy chi pháp tắc hoàn toàn bị Ngao tướng quân tiếp quản, hiện nay nước hồ tại cũng cảm giác không đến thân thiết, như cùng ngưng thực kim thiết một dạng cứng rắn, khủng bố áp lực nước cũng điên cuồng đè xuống hắn. Hừ, đã không vì bản thân ta sử dụng, kia liền toàn bộ chém đứt. Hừ lạnh một tiếng, như cùng hoàng kim tưới trúc thân thể lập tức quanh quẩn lấy tinh mịn màu đỏ tươi đao mang ti tuyến, phá diệt khí tức tràn ngập ra. Bạch Đông Lâm thân ảnh khẽ động, chủ động hướng Ngao tướng quân phóng tới, những nơi đi qua, kim thiết nước hồ dây lát ở giữa bị chém ra, tốc độ hào không bị ảnh hưởng. Phanh phanh phanh, Bạch Đông Lâm cùng Ngao tướng quân đánh giáp lá cà, cận thân điên cuồng chém giết, ngươi đánh ta một quyền, ta chụp ngươi một chưởng, đem đáy hồ quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Toàn lực bạo phát hắn, lực lượng cũng không thấp hơn hiển lộ bản thể Ngao tướng quân, yếu chỉ là yếu tại pháp tắc cảm ngộ cùng dung hợp phía trên, nhưng mà những này đều có thể để bù đắp. Ngạnh kháng Ngao tướng quân một chảo, nhục thân phòng ngự có thể làm hao mòn hơn nửa công kích, bất hủ ám giới còn có thể hấp thu một thành, còn lại công kích đã có thể dùng dựa vào năng lực khôi phục ngạnh kháng, thể nội đại cổ hiện lên cường hóa năng lượng liền không có đình chỉ qua. Mà song quyền của hắn quanh quẩn thế giới duy độ hai loại dung hợp sau vô song không gian pháp tắc, không lọt vào mắt Ngao tướng quân phòng ngự, mỗi một quyền đều là thật sự tổn thương. Đều là bạo kích, khủng bố lực phá hoại một tia không dư thừa toàn bộ rót vào hắn to lớn thể nội. Cứ kéo dài tình huống như thế, Ngao tướng quân chết đã chú định, sống sót, cũng là cho hắn cống hiến cường hóa năng lượng thôi. Hống, vô lực gào thét mang theo một tia gào thét, Ngao tướng quân to lớn như núi cao thân thể ầm vang sụp đổ, kích lên một phiến đục ngầu, tráng kiện tứ chi xương cốt tận đều là nát bấy, toàn thân trên dưới phủ đầy to lớn cái hố, nội tạng bị quấy thành bùn nhão, tiên huyết cơ hồ chảy hết. Đáng ghét, ngươi đến tột cùng là người nào? Ngao tướng quân khí tức yếu ớt, màu đỏ tươi cự nhãn vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm. Ta a, một cái đi ngang qua nhân tộc tu sĩ thôi, kiếp sau, muốn nhớ rõ làm một cái tốt quy ừm. Oanh, Bạch Đông Lâm hung hăng nhất cước đạp hạ, khủng bố kình lực dây lát ở giữa đem to lớn đầu rùa xuyên thủng, thần hải bị phá, Ngao tướng quân thần hồn bắn ra. Bạch Đông Lâm mi tâm quang mang lóe lên, chỉ ác thô to cánh tay giò xét ra, một cái liền đem quy hình thần hồn bắt, minh lùi về thần hải bên trong, một chủng xâm nhiên suy ngẫm tiếng truyền đến. Hắc hắc. Cái này ra hỏa thần hồn vị đạo còn không tệ, không giống những kia lính tôm tướng cua, đều là một chút bất tài đồ vật, ký ức bên trong tất cả đều là rác rưởi. Năm vạn yêu binh thần hồn đều bị trí ác thôn phệ hầu như không còn, yêu tộc tương đối nhân tộc, mặc dù có nhục thân bên trên ưu thế, nhưng là thần hồn cùng với phương diện trí khôn liền muốn kém quá nhiều, tu luyện công pháp bí thuật cũng cực kỳ thô ráp. Cũng chỉ có thực lực cường đại yêu tộc, cái này trùng tình huống mới sẽ có cải biến, cấp thấp yêu tộc thần hồn, đối kén chọn trí ác đến nói, còn thật sự như cùng rác rưởi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đen như mực hắc quang từ dưới chân trôi nổi mà ra, tại Ngao tướng quân trên người phi tốc lan tràn, chẳng được bao lâu, cả cục yêu thi đều bị nuốt vào bất hủ ám giới. Bạch Đông Lâm miệng rất kén chọn, cũng liền kim xí đại bằng, long ngư, những này cao cấp hy hữu thuần huyết yêu thú có thể vào hắn mắt, cái này đại ô quy còn kém xa lắm. Không xứng làm đến mỹ thực, chỉ có thể biến thành chuyển hóa năng lượng nguyên liệu. Thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại 5 vạn yêu binh bên cạnh thi thể, bất hủ ám giới lan tràn mà ra, đem hắn toàn bộ thôn phệ. Thể nội điên cuồng phun trào ra tinh thuần năng lượng, rất nhiều linh khiếu nghênh đón một tràng thịnh yến, điên cuồng hấp thu năng lượng, Bạch Đông Lâm mặt bên trên lộ ra một tia thư sướng, hắn có thể cảm giác được rõ ràng không ngừng tăng cường thực lực. Quả nhiên, đây mới là tu luyện chính xác mở ra phương thức. Hắn vô hạn không gian linh khiếu tại cái này trùng tình huống dưới, ưu thế liền hết sức rõ ràng, lại nhiều năng lượng cũng có thể nuốt mất, ai đến cũng không có cự tuyệt. Tu sĩ khác chỉ có thể chậm rãi ẩn dưỡng, sợ bể bụng linh khiếu, mà hắn hoàn toàn không có loại này khổ não, chỉ sợ năng lượng quá ít. Đè xuống suy nghĩ, Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia sáng, thôn vệ ngao tướng quân ký ức về sau, hắn đối Bích Du cung tình huống hiểu càng sâu. Thể nội ý chí chi hỏa lại lần nữa cháy hừng hực lên đến, vô số hạt bị bao phủ, Bạch Đông Lâm nhục thân bắt đầu hòa tan, vặn vẹo, kéo duỗi. Sau một lát, đã hóa thành ngao tướng quân bộ dáng, khôi ngô thân thể cao tới hơn 10 trượng, trong trong ngoài ngoài, đều cùng bản sự thể không khác nhau chút nào. Sách, cái này mai rùa thật xấu. Ngao tướng quân quý trọng dị thường mai rùa, ở trong mắt Bạch Đông Lâm, liền chỉ còn lại ghét bỏ. Quét nhìn một mắt bốn phía, xác nhận không có bỏ sót về sau, quay người nghĩ Bích Du cung bỏ chạy. Hắn trả thù cái này vừa mới bắt đầu, Bích Du cung thế lực to lớn, giống ngao tướng quân cái này chủng thống lĩnh trăm vạn yêu binh tướng quân, có 36 cái. Từ ngao tướng quân ký ức bên trong thu hoạch tin tức, để Bạch Đông Lâm tạm thời cải biến xâm lấn kế hoạch, gần trăm vạn yêu binh, cũng là không sai tư bản, nuốt ăn phía trước, còn có thể dùng phế vật lợi dụng một chút. Bạch Đông Lâm nhảy vọt không gian mà đi, hô hấp ở giữa lại về đến Bích Du cung ngoại vi, hắn muốn tận khả năng nắm chặt thời gian, bằng không đợi Bích Du cung cao tầng phát giác được không thích hợp, hắn liền không có đến chơi. Kích hoạt lệnh bài, thuận lợi tiến vào Bích Du cung, Bạch Đông Lâm thẳng đến thuộc về ngao tướng quân lãnh địa. Đại điện bên trong, một cái lão giả râu tóc bạc trắng vội vàng đi đến, nhìn lấy Bạch Đông Lâm khôi ngô, cung kính hành lễ. Gặp qua tướng quân ngươi vì cái gì một mình tự trở về rồi? Này đi có thể còn thuận lợi. Bạch Đông Lâm chậm rãi quay người, nhìn xuống lão giả, ngữ khí mang theo một tia phiền muộn nói ra. Khỏi phải nói, chúng ta mới vừa phát hiện qua Lưu cung tung tích, bản tướng quân liền đạt được phía trên mệnh lệnh, vội vàng chạy về. Bạch Đông Lâm ngữ khí một trận, tiếp lấy lại nói ra. Đến mức qua Lưu cung, bản tướng quân giao cho trái phải phó tướng, để bọn hắn hiệp trợ đại nhãn thống lĩnh đuổi bắt. Lão giả trong mắt lóe lên một tia bừng tỉnh, phía trên đại nhân có việc triệu tập, ngao tướng quân tự nhiên không thể không về, nhưng mà cũng hoàn toàn không có hoài nghi ngao tướng quân lời nói. Bạch Đông Lâm ngụy trang thiên y vô phùng, lại thêm nghịch thiên diễn kỹ, dù là cái này lão giả thân vì quân sư, trí tuệ không thấp, nhưng mà cũng nhìn không ra một chút kẽ hở. Tướng quân, phía trên đại nhân đem ngài triệu hồi, lại là không biết có chuyện gì. Hừ, còn có thể có cái gì sự tình, còn không phải những kia qua Lưu cung tiểu tể tử. Bạch Đông Lâm hừ lạnh một tiếng, oang oang bên trong mang theo một vẻ tức giận, chấn động đến đại điện khẽ run lên. Phát hiện mới kia một chỗ mỏ linh thạch, xung đột càng thêm kịch liệt. Qua Lưu cung người trước đây không lâu tập kích chúng ta chú quân liên đới lấy khu mỏ quặng cũng bị lại lần nữa đẩy mạnh mấy chục dặm, chúng ta tổn thất rất thảm trọng. Độc giao phó cung chủ ra lệnh cho ta bộ, liền có thể đi tới chi viện, cần thiết hung hăng chèn ép qua Lưu cung phách lối khí diễm. Bạch Đông Lâm thoại âm rơi xuống, một cổ sát ý tràn lan ra đến, đem một vị nổi giận tướng quân suy diễn đến phát huy vô cùng tinh tế. Lão Du, người bây giờ lập tức triệu tập tất cả binh mã, theo bản tướng quân tiến đến chi viện. Đưa tay vung lên, ném ra một mai binh phù, lão Du đưa tay tiếp qua, cung kính hành lễ. Thuộc hạ tuân mệnh, lão Du thân ảnh nhoáng một cái, giây lát ở giữa ra đại điện, đối Bạch Đông Lâm lời nói hào không chất vấn, suy cho cùng cái này lời giải thích quá hoàn mỹ, có lý có cứ, cái này là tin tức kém. Lão Du làm đến ngao tướng quân thuộc hạ, cũng căn bản không có vượt qua chính mình thượng cấp, trực tiếp liên hệ cao tầng con đường, tự nhiên cũng không khả năng đi tìm độc giao phó cung chủ chứng thực. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên mỉm cười, thân ảnh khẽ động, giây lát ở giữa xuất hiện ở hậu điện sâu chỗ, tay kết pháp quyết, một chỗ ẩn núp mật thất bị mở ra. Nghiêng người tiến vào trong đó, bảo quang thoáng cái, linh thạch, linh dịch, các chủng bảo dược vật liệu, pháp bảo, xếp thành một tòa tiểu sơn. Bạch Đông Lâm cũng không nhìn kỹ, thần niệm bao phủ xuống, đem hắn toàn bộ thu nhập vĩnh hằng quang giới bên trong. Ngao tướng quân tùy thân mang theo chữ vật pháp bảo cũng đã bị hắn bỏ vào trong túi, cái này mật thất là hắn bảo vật một bộ phận khác. Tu luyện giới tu sĩ, có ưa thích đem tất cả bảo vật đều tùy thân mang theo, nhưng là gặp đến các chủng chiến đấu hiểm cảnh, chữ vật pháp bảo hội có rơi mất phong hiểm. Cho nên một chút cẩn thận tu sĩ, sẽ không bị trứng gà thả tại một cái rổ bên trong, cái này là ngao tướng quân mật thất tồn tại nguyên nhân. Loại bảo vật này tách ra cất giữ tình huống, chờ tu sĩ đến đại năng cảnh giới, liền càng thêm phổ biến. Đại năng bởi vì hắn tích huyết trọng sinh, đặc tính, chiến đấu thường xuyên hội liều mạng chém giết, không địch lại thời điểm chết đi là thức ăn thường, chết đi về sau, tùy thân mang theo bảo vật tự nhiên là hội rơi mất, thành địch nhân chiến lợi phẩm. Mà phục sinh cần thiết đại lượng tài nguyên, không khó biết đến, đại năng mỗi một cái điểm phục sinh, đều là một cái bảo khố, nắm giữ các chủng bảo vật tài nguyên. Như là có đại năng phi thường xui xẻo, trực tiếp bị triệt để mặt sát, mất đi phục sinh cơ hội, kia những kia trải rộng các nơi trên thế giới bảo khố liền thành vật vô chủ, thành các chủng cơ duyên bí cảnh, thành toàn lúc sau người hữu duyên. Đây cũng là Bạch Đông Lâm đối với mở mang vĩnh hằng bất hủ giới kia thận trọng nguyên nhân, hắn hiện tại hoàn toàn không cần thiết lo lắng bảo vật rơi mất. Vĩnh hằng bất hủ giới là với lại, thế giới hiện thực không gian, duy độ không gian, thôn phệ, ba loại dung hợp sau vô song pháp tắc, tại vô hạn không gian linh khiếu bên trong dùng thiên địa khai tịch pháp mà sinh ra. Hắn giới cùng ở giữa có và không, mờ mịt cùng vô tận duy độ bên trong, phi thực phi hư, cùng cái kia ý chí tại khái niệm phía trên tồn tại chói định, bất kể hắn chết như thế nào, đều sẽ không mất đi đối vĩnh hằng bất hủ giới cảm ứng. Mặc dù bỏ ra không ít đại giới, nhưng là cái này một lần vất vả suốt đời nhàn nhã chỗ tốt, thường xuyên để Bạch Đông Lâm nhịn không được cười ra tiếng. Vơ vét xong bảo vật, Bạch Đông Lâm thân ảnh lóe lên, giây lát ở giữa xuất hiện tại to lớn quảng trường phía trên, gần 100 vạn yêu tộc binh sĩ đã hội tụ hoàn tất. Qua Lưu cung những cháu trai này lấn ta Bích Du cung quá đáng, bản tướng quân đã nhịn không có thể nhịn, chúng tướng sĩ nhóm, các ngươi có thể chịu sao? Bạch Đông Lâm chấn cánh tay hô to, thần sắc điên cuồng, đem ngao tướng quân ngày xưa thói quen hoàn mỹ thể hiện ra. Không thể, không thể, gầm thét tiếng điếc tai nhức óc, cũng là Bích Du cung các bộ ở giữa cách nhau rất xa, lại thêm có trận pháp ngăn cách, không phải sớm liền dẫn tới quan chú. Rất tốt, theo bản tướng quân giết địch, Bạch Đông Lâm đưa tay tế ra một tòa đen nhánh hình thoi pháp bảo, là ngao tướng quân phi hành pháp bảo, chuyên môn dùng để vận tải binh sĩ lần này cự ly khá xa, lại thêm số lượng quá nhiều, dùng miễn dẫn tới chú ý, còn là đóng gói mang đi cho thỏa đáng. Thôi động pháp bảo, quang mang rơi, đem quảng trường gần 100 vạn binh sĩ toàn bộ càn quét mà lên. Thu nhập to lớn pháp bảo không gian bên trong. Đi ngươi, tung người tiến vào pháp bảo, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phi toa dây lát ở giữa trốn vào không gian tường kép bên trong, hướng phương xa bỏ chạy. Tại trải qua Bích Du cung phòng ngự trận pháp thời điểm, một mai lệnh bài bắn ra, sâu chỗ không gian tường kép bên trong dày trọng quang cháo lập tức nứt ra một cái khe mặc cho phi toa chạy đi. Cự ly Bích Du cung mấy 100 vạn dặm bên ngoài, có một chỗ liên miên bất tuyệt đáy hồ sơn mạch, tên là Cáp Lạp Nhĩ sơn mạch. Ngày xưa yên tĩnh sơn mạch, bởi vì phát hiện một chỗ to lớn thượng phẩm linh khoáng mạch mà biến đến ồn ào náo động. Linh khoáng làm trung tâm tuyến, Bích Du cung chiếm cứ mặt phía nam, Qua Lưu cung chiếm cứ phía bắc, hai cái đối chọi gay gắt, đã từ chính mình phương hướng bắt đầu khai thác linh khoáng, đồng thời còn thỉnh thoảng công kích lẫn nhau quấy rối, đều nghĩ một mình tự nuốt vào cái này một cái linh khoáng. Bích Du cung đóng quân 100 vạn, thế lực cùng chi tương xứng Qua Lưu cung cũng là như đây, 200 vạn yêu binh một bộ phận đào linh khoáng, một bộ phận lẫn nhau giằng co, đem Cáp Lạp Nhĩ sơn mạch quấy đến gà bay chó chạy. Hư không dập dờn, một chiếc phi toa từ trong đó chậm rãi vạch ra, Bạch Đông Lâm mắt bên trong bạch quang lưu huỳnh, đem tình huống phía dưới tận đều là thu vào trong mắt. Hai phe nhân mã còn là rất khắc chế, mặc dù xung đột nhỏ không ngừng, nhưng là cũng không có phát sinh đại quy mô chiến đấu khả năng, bởi vì song phương đều rõ ràng, hiện nay hai bên thực lực đều không sai biệt lắm, người nào cũng tiêu diệt không người nào. Cái này cũng có thể nói là hai phương cao tầng đã đạt thành thỏa hiệp, mặc dù không có nói rõ, trên thực tế đã làm ra đem linh quáng chia đều quyết định. Từ hai bên đều không có phái ra tiếp viện cũng có thể thấy được tới. Những này đồ vật, bên dưới tiểu lâu la tự nhiên không có biết đến tất yếu, nếu không chẳng phải là ném uy tín của lãnh đạo. Cái gì, ta sùng bái nhất lão đại vậy mà hướng địch nhân thỏa hiệp rồi. Cái này tự nhiên không tốt, ha ha, các ngươi đã không đánh nổi, vậy liền để ta đến giúp ngươi một chút đi, ta thích nhất lấy giúp ngươi làm niềm vui. 300 vạn yêu tộc, còn có một chỗ to lớn linh quáng, toàn bộ đều là của hắn, đem hắn toàn bộ nuốt vào. Thực lực lại sẽ đề cao không ít, hắn linh khiếu đã đói khát khó nhịn. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia hàn mang, hắn cũng không có tính toán bỏ qua Qua Lưu cung yêu binh, cái gì địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, căn bản liền là nói nhảm. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, hắn đối với mấy cái này ăn người yêu tộc không có một tia hảo cảm. Mà lại đem Qua Lưu cung diệt, chắc chắn sẽ dẫn tới hai phe thế lực xung đột, đến thời điểm Bích Du cung cao tầng chắc chắn luống cuống tay chân, làm đục nước, hắn mới có cơ hội luồn vào Bích Du cung bảo khố. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phi toa lặng yên không một tiếng động hướng sơn mạch phía bắc kín đáo đi tới, hắn căn bản không có báo Bích Du cung chú quân tính toán, mà là chuẩn bị trực tiếp tập kích Qua Lưu cung, đến thời điểm Bích Du cung chú quân nghĩ không tham chiến cũng không khả năng. Phi toa lơ lửng tại Qua Lưu cung trụ sở phía trên, Bạch Đông Lâm vừa sải bước ra, tay bên trong tái hiện hai thanh to lớn đồng chùy. Quang mang lấp lánh, một đại cổ yêu binh phảng như thiên hà chảy ngược, từ phi toa bên trong dâng trào mà ra, hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Huynh đệ nhóm, Qua Lưu cung đám tiểu tể tử ngay ở phía trước, theo bản tướng quân giết địch. Vì huynh đệ đã chết nhóm báo thù, giết a, Bạch Đông Lâm giơ cao đồng chùy, trực chỉ dòng xoáy trụ sở, thô to giọng chấn động đến sơn thạch lăn xuống. Giết a, công kích, công kích, Trăm vạn tướng sĩ giận dữ hét lên, giây lát ở giữa đánh phá cái này chỗ sơn mạch yên tĩnh. Ô ô ô, địch tập, ngự, dự đoán bố trí tốt phòng ngự trận pháp bị cơ hội, cả cái sơn mạch phía bắc lập tức quang mang lấp lánh lên đến, từng tầng mắt trần có thể thấy quang cháo ngã úp, hắn phù văn lưu chuyển. Nhưng mà những này vội vàng bố trí trận pháp, cũng không có bao nhiêu uy năng, căn bản chống cự không trăm vạn yêu binh xung kích. Bên trong, Bạch Đông Lâm tay bên trong đồng chùy ném ra, biến đến to lớn vô cùng, hung hăng nện tại quang cháo phía trên, răng rắc. Vô số vết rạn dây lát ở giữa lan tràn ra, tướng quân uy vũ, giết a, phòng ngự trận pháp bất quá kiên trì một lát liền phá toái vì vụn ánh sáng tiêu tán, hai phương yêu binh đánh giáp lá cả, điên cuồng chém giết. Mãnh liệt tiên huyết, đem nước hồ nhiễm đến một phiến huyết hồng. Bạch Đông Lâm nhìn xuống phía dưới, hai mắt lạnh lùng, ba đạo thần hồn từ mi tâm bước ra, độn hướng ba phương hướng, chuẩn bị bày ra trận pháp, đem toàn bộ sơn mạch đều bao phủ trong đó. Không thể thả chạy một cái, liền là muốn thả cũng là có lựa chọn thả, tỉ như một hai cái qua lưu cung yêu binh a cái gì. Sơn mạch mặt phía nam, thống lĩnh trăm vạn yêu binh tướng quân thần sắc nhất biến, nhìn về phía đốt lên chiến hỏa phương bắc. Đây là có chuyện gì? Thế nào đánh lên, là người nào tại công kích qua lưu cung? Không cần hắn nhiều nghĩ, chiến hỏa đã lan tràn đến sơn mạch mặt phía nam, đem hắn bộ hạ đều binh tướng cũng cuốn vào, cái này là tu sĩ ở giữa chiến tranh, lan đến phạm vi cực lớn, bọn hắn căn bản không có rút lui cơ hội. Tại này địa rằng co thật lâu song phương, nội tâm sớm liền hỏa khí 10 phần, một điểm liền nổ, lập tức đều giết đỏ cả mắt. Loạn, tất cả loạn, cả A Lạp Nhĩ sơn mạch loạn thành hỗn loạn, mắt nhìn qua lưu cung tướng quân cũng hạ tràng, lượng lớn đổ sát hắn binh sĩ Bích Du cung tướng quân cũng ngồi không yên, nổi giận gầm lên một tiếng, giây lát ở giữa xông vào chiến trường. Bạch Đông Lâm ẩn đi thân hình, khoanh chân ngồi ở trên không, nhìn xuống toàn bộ chiến trường, mắt bên trong tái hiện một tia lạnh lùng. Giết đi, ta linh khiếu đã đói khát khó nhịn. Một cái dài đến ngàn trượng, toàn thân tuyết trắng con sen chiếm cứ ở chiến trường bên trong, phủ đầy răng nhọn miệng bên trong phát ra sắc bén chói tai gào thét, óng ánh bạch trên da nâng lên lít nha lít nhít điểm lồi. Tư tư, điểm lồi nổ tung, đục ngầu dịch nhờn hóa thành vô số mũi tên hướng bốn phương tám hướng điên cuồng kích xạ, bị mũi tên bắn trúng yêu binh. Khoảnh khắc ở giữa liền tại rú thảm bên trong hóa thành một mở ra nước mủ, liền thần hồn đều bị hủ thực hầu như không còn. Cái này là Du lão đầu, nhánh đại quân này là kia cái con rùa già. Mãng Hỏa tướng quân nhìn lấy điên cuồng sát lục con sên, thần sắc lập tức nhất biến, cái này lão con sên hắn còn là nhận thức, tại Ngao tướng quân thân một bên gặp qua mấy lần, biết rõ hắn là Ngao tướng quân quân sư. Không phải đã cùng qua lưu cung đạt thành chung nhận thức sao? Vì cái gì lại náo một màn này, bản tướng quân lại không hề có một chút tin tức nào thu đến. Kia con rùa già toàn quân xuất động, người lại tại chỗ nào? Mãng Họa thần sắc càng thêm âm trầm, làm đến này chỗ người phụ trách, phát sinh chuyện lớn như vậy lại hoàn toàn không biết gì cả, hắn có loại cảm giác, khẳng định là có người muốn làm hắn, nghĩ từ trong tay hắn đoạt đi cái này đến chi không dễ công việc béo bở. A, Bích Du cung, bản tướng quân muốn các ngươi chôn cùng. Dòng xoáy đóng quân này chỗ tướng quân mắt nhìn chướng hạ bộ từ tử thương vô số, triệt để điên cuồng, hiển hóa vạn trượng bản thể, to lớn yêu nguyên dâng trào mà ra, lôi theo lấy rất nhiều pháp tắc xiềng xích. Mỗi một kích rơi xuống, đều là sơn băng điện liệt, giây lát ở giữa liền có mấy ngàn yêu binh chết đi. Mãng Họa lông mày nhíu chặt, như là làm cho đối phương cái này giết tiếp, hắn liền muốn thành chỉ huy một mình, không kịp nghĩ nhiều, thân ảnh khẽ động giây lát ở giữa xông tới. Lập tức, một cái mấy vạn trượng xanh biếc cự mãng trên chiến trường đứng vững mà lên, hai vị tướng quân kịch chiến khủng bố dư ba không ngừng kích động, sơn nhạc nghiêng đổ, một lúc ở giữa, không yêu cả gan lên trước. Chiến trường thê thảm lan tràn cả cái Cáp Lạp Nhĩ đáy hồ sơn mạch. Không có một cái yêu binh có thể chỉ lo thân mình, mặc kệ nguyện không nguyện ý, đều bị cuốn vào. Mỗi thời mỗi khắc đều có lượng lớn yêu binh chết đi, quỷ dị là này chỗ nước hồ mặc dù đần độn chọc không chịu nổi, nhưng là không thấy một tia huyết sắc. Yêu binh chảy hết tiên huyết không có dung nhập trong hồ nước, mà là như vật sống tiến vào lòng đất, như này quỷ dị một màn, giết đỏ cả mắt chúng yêu lại hào không phát giác. Huyết dịch, sát khí, sát ý, oán niệm, rất nhiều mặt trái năng lượng đều bị lòng đất sâu chỗ một tòa cự đại trận đồ hấp thu, trận đồ vô số phù văn lưu chuyển. Một cổ đen nhánh vũ khí bay lên, lặng yên không một tiếng động trên chiến trường tràn ngập ra. Phàm là bị đen nhánh vũ khí chiêm nhiễm yêu binh, hai mắt dây lát ở giữa màu đỏ tươi một phiến, lý trí tiêu tán, ý thức hoàn toàn bị sát lục chiếm cứ, biến đến địch ta không phân, gặp yêu liền chém. Tình hình chiến đấu dây lát ở giữa thảm liệt mấy chục lần, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, tự bạo làm bình a, cách mỗi mấy hơi thở, sống sót yêu binh liền giảm mạnh một nửa. Đáng chết, những này tiểu tể tử đều điên rồi phải không? Mãng Họa to lớn thân thể chặt chẽ đem đối thủ quấn quanh lấy. Lân giáp phía trên thần văn pháp tắc quanh quẩn, khủng bố trói buộc lực lượng liền hư không đều hướng hắn sụp đổ. Hắn thực lực so dòng xoáy tướng quân hơi mạnh, còn có dư lực quan chú chiến trường bên trên biến hóa, nhưng là bốn phương tám hướng đột nhiên chợt hiện lóa mắt quang đoàn lại làm cho hắn thần sắc cuồng biến. Thần niệm chút xuống mà ra, ánh mắt lại lạnh mấy phần, hắn bộ từ ngắn ngủi thời gian đã còn lại không đến một vạn, càng làm cho hắn trái tim băng giá là, hắn thần niệm bị phong tỏa tại Cáp Lạp Nhĩ Sơn mạch loại hình. Liền là kẻ ngu, cũng biết rõ tình huống không đúng. Du lão đầu, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi Ngao tướng quân đâu? Để hắn đến gặp ta. Mãng hỏa thần niệm truyền âm tại con sên não hải nổ vang, ngữ khí lấp đầy phẫn nộ. Con sên to lớn thân thể mềm mại run lên, chậm rãi quay người, hai cái xúc tu màu đỏ tươi một phiến, phủ đầy răng nhọn miệng bên trong chảy xuôi lấy hủ thực dịch nhờn, cực kỳ dữ tợn. Tức chi, con sên hóa thành một đạo bạch quang, giây lát ở giữa vào tới mãng hỏa trước mặt, bất quá ngàn trượng thân thể tại cự mãng trước mặt lộ ra phá lệ xinh xắn. Ngươi muốn làm gì? Mãng hỏa ánh mắt một lạnh, mở ra miệng lớn dính máu, nhìn xuống con sên, hắn ẩn ẩn cảm thấy trước mặt cái này du lão đầu trạng thái có điểm gì là lạ. Chi, con sên một cái bắn ra, trực tiếp kề sát ở cự mãng thân bên trên, không chút do dự, thân thể mềm mại lập tức điên cuồng bành trướng. Oanh long long, bạch quang chói mắt chợt hiện, vô số hủ thực dịch nhờn dâng trào mà ra, lượng lớn đến kinh người, bất quá ngàn trượng thân thể, phun ra nồng đậm dịch nhờn càng đem hai cái tướng quân toàn bộ bao ở trong đó. Đã điên dại con sên trực tiếp tự bạo, thân vì thần nguyên hạ tam cảnh cường giả, lại thêm nó đặc biệt huyết mạch thiên phú, tự bạo uy năng không thể khinh thường. Hống, mãng họa ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân xanh biếc lân giáp bị hủ thực đến rách rách dưới dưới, nghiêm trọng địa phương thậm chí có thể nhìn đến xương cốt. Răng rác, mãng họa hai mắt đỏ bừng, thân thể đột nhiên buộc chặt, bị hắn quấn quanh dòng xoáy tướng quân lập tức truyền ra xương cốt vỡ vụn thanh âm. Chết đi, chí mệnh thổ tức, mãng họa miệng lớn dính máu điên cuồng khuyết trương, đối lấy gần trong gang tấc dòng xoáy tướng quân phun ra thô to năng lượng quang trụ, do màu xanh sẫm yêu nguyên ngưng kết thành quang trụ bên trong ẩn chứa nhiều loại pháp tắc, lực sát thương kinh người. Ha ha ha, thối thủy xà, phải chết, kia liền cùng chết đi. Dòng xoáy tướng quân thần sắc điên cuồng, thể nội yêu đan dây lát ở giữa phá toái, thiêu đốt, tráng kiện hai tay liên tục không ngừng oanh kích lấy càng quấn càng chặt mãng thân, nồng đậm yêu nguyên quang trụ từ hai mắt bên trong phun ra. Oanh, hư không bị xé toái, huyết nhục xương cốt vô thanh vô tức hóa thành hư vô, khoảng cách gần như thế phía dưới, hai cái đều thương thế cực trọng. Từ toái yêu đan dòng xoáy tướng quân đã cách chết không xa. Lúc này chiến trường tiếng chém giết tán đi, về tại yên tĩnh, trừ mấy cái bị Bạch Đông Lâm để trước thả đi dòng xoáy yêu binh bên ngoài, chỉ còn lại hai cái tướng quân còn chưa chết đi. Bạch Đông Lâm hiển lộ thân hình, thân ảnh khẽ động dây lát ở giữa xuất hiện tại mãng họa trước mặt, trầm trọng thân thể đem mặt đất đập ra một cái hố to. Khụ khụ, con rùa già, là cái nào một người lớn muốn làm ta? Là Độc Giao đại nhân, còn là thiếu công chủ. Mãng họa to lớn đầu lâu rủ xuống, miệng bên trong tràn ra đại cổ huyết dịch, khí tức yếu ớt, nhìn chăm chú lấy Bạch Đông Lâm hai mắt lại như cú âm lãnh vô cùng. Bạch Đông Lâm lông mày nhíu lại, cũng không để ý tới mãng họa, dựng thẳng lên trường đao, màu đỏ tươi ti tuyến quanh quẩn, nghiêng người một đao chém xuống. Cách đó không xa tu vi mất hết dòng xoáy tướng quân, to lớn hai mắt hiện lên một chút sợ hãi, vạn trượng thân thể dây lát ở giữa bị một chia làm hai, màu đỏ tươi ti tuyến lan tràn, đem phương xa vài tòa to lớn đỉnh núi cũng đồng thời cắt đứt. Cáp Lạp Nhĩ Sơn mạch chấn thủ, mãng họa tướng quân, người tự tiện khơi mào tranh chấp, chém giết dòng xoáy chú thủ tướng quân. Đồng thời độc chiếm cả cái linh khoáng mạch, mang theo bộ tử phản bội chạy trốn. Bạch Đông Lâm ánh mắt trầm tĩnh, ngữ khí bằng phẳng, phảng phất là tại kể ra một sự thật. Hống, con rùa già, người dám chơi đều lão tử. Mãng họa lửa giận trong lòng nổ tung, biết rõ hôm nay không khả năng sống sót, thể nội sâu chỗ phủ đầy pháp tắc xiềng xích yêu đan kịch liệt rung động, liền muốn phá toái thiêu đốt, khủng bố màu xanh sẫm yêu nguyên quanh quẩn khắp người, hóa thành thực chất. Đáng tiếc, ta thời gian rất đuổi, không phải ngược lại là có thể dùng bồi ngươi hảo hảo chơi đùa. Bạch Đông Lâm hai mắt bên trong một đạo kim quang óng ánh sáng lên, thần hồn mi tâm thụ mắt mở ra, hoàng kim đồng tử hơi hơi co rụt lại. Thần thông phá hư chi nhãn, thô to ngưng thực thần hồn quang trụ, quanh quẩn lấy kim đen song sắc lửa nóng hừng hực, ẩn ẩn có Phật âm truyền đến, dùng siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ kinh khủng, dây lát ở giữa bắn vào mãng họa thần hải bên trong. Thần hồn bị diệt, mãng họa ánh mắt lập tức một tối, mãnh liệt yêu nguyên cũng trở nên yên ắng. Mãng họa thần hồn phòng ngự kém xa tít tắp Ngao tướng quân, mà lại hắn cái này lần còn là sử dụng đơn thể công kích, dựa vào cường đại tột cùng thần hồn, hắn tại thần nguyên cảnh bên trong cũng có thể được xưng tụng là cường giả. Chí ác dò xét ra cánh tay, đem mãng họa tán loạn bên trong thần hồn cầm nã, ném vào miệng bên trong nuốt vào, chậm rãi tiêu hóa hắn ký ức. Bạch Đông Lâm hai mắt hiện lên bạch quang, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bất hủ ám giới hắc quang từ dưới chân trôi nổi mà ra, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Trước mặt hai cỗ to lớn yêu tướng thi thể, còn có trải rộng toàn bộ chiến trường, đến gần 300 vạn yêu binh, toàn bộ đều bị thôn phệ chuyển hóa, vô cùng vô tận tinh thuần năng lượng dâng trào mà ra. Một nửa năng lượng dùng đến uẩn dưỡng gánh chịu lấy vĩnh hằng bất hủ giới cái này khỏa linh khiếu, như này bất hủ ám giới liền hội khuếch trương đến càng lớn, tốc độ cắn nuốt các loại đều hội được đến gia cường, phía trước ngược lại là không có cái nhu cầu này, nhưng là gần nhất tu luyện tư bản là thực có điểm nhiều, bất hủ ám giới thôn phệ chuyển hóa tốc độ đã có điểm phí sức. Khác một nửa liền là dùng đến uẩn dưỡng mới mở hơn 5000 mai ẩn tàng linh khiếu, để hắn có thể nhanh chóng đuổi lên còn dư linh khiếu độ. Lúc này Trí Ác đã tiêu hóa xong mãng hỏa ký ức, Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, trong mắt lóe lên một tia quái dị. Chậc chậc chậc, lợi hại, cái này đầu mãng yêu còn có chút bản lãnh, vậy mà có thể cùng thiếu cung chủ nữ nhân có một chân. Hắc hắc, thật là trời cũng giúp ta. Bạch Đông Lâm suy nghĩ nhất chuyển, nội tâm lại có một cái âm hiểm kế hoạch, mặt bên trên lộ ra cười xấu xa. Đến tăng thêm tốc độ, thả chạy dòng xoáy yêu binh dùng không bao lâu liền hội đem tin tức truyền ra ngoài, đến lúc cái này mãng hỏa thân phận liền không thể dùng. Lan tràn mà ra bất hủ ám giới đã đem tất cả yêu thi đều nuốt vào, khủng bố số lượng thời gian ngắn bên trong đều không khả năng tiêu hóa hết, hắn hiện tại cũng không có thời gian đi toàn lực tiêu hóa, dưới chân to lớn linh khoáng còn tại chờ lấy hắn. Ý niệm chút xuống mà ra, khóa chặt linh khoáng hạch tâm, vừa bước một bước vào không gian, thân ảnh dây lát ở giữa di chuyển đến khoáng mạch sâu chỗ. Cáp lạp nhĩ đáy hồ sơn mạch, mỏ linh thạch sâu chỗ. Bạch Đông Lâm vừa hiện thân, liền bị sền sệt linh dịch bao quấn, hài lòng nhẹ gật đầu, cái này chỗ linh khoáng phẩm cấp không thấp. Trừ đại lượng linh thạch, còn kèm theo càng thêm chân quý linh dịch. Linh thạch cùng với linh dịch thu lấy là một công việc tỉ mỉ, như là bạo lực thu lấy hội dẫn đến năng lượng tràn lan, giảm xuống linh thạch linh dịch phẩm chất, Bích Du cung hai phe thế lực, thu thập nửa cái tháng, cũng mới thu thập hai thành trái phải. Tốc độ hội chậm như vậy, đây cũng là bởi vì hai phe thế lực không ngừng quấy nhiễu đối phương nguyên nhân. Bạch Đông Lâm tự có thủ đoạn khác, không cần giống phổ thông tu sĩ đồng dạng, một điểm điểm thu thập. Khoanh chân ngồi tại linh dịch bên trong, ý niệm trầm nhập thể nội, thần hồn ngưng kết thành vô số thực chất ti tuyến, lóe ra hồng mang, bắt đầu cắt đứt phân giải cả cái linh khoáng. Đồng thời, đại biểu vĩnh hằng quang giới bạch quang, cùng với bất hủ ám giới hắc quang, đồng thời từ thể nội lan tràn ra, chậm rãi đem trọn đầu linh khoáng đều bao phủ đi vào. Cắt đứt thành khối linh khoáng, còn có linh dịch, đều bị nuốt vào vĩnh hằng quang giới, bởi vì động tác quá lớn, tràn lan mà ra linh khí nồng nặc, liền là bị nuốt vào bất hủ ám giới bên trong. Không có tạo thành một tia lãng phí, những này linh thạch linh dịch hắn ngược lại cũng là lưu lấy chính mình dùng. Cũng không quan tâm hắn phẩm chất sẽ hạ xuống, chỉ cần tốc độ nhanh liền được. Hắn hiện tại có thể là giành giật từng giây, cần thiết tại Bích Du cung phản ứng qua đến phía trước, thành công luồn vào đi vào. Qua nửa canh giờ về sau, cả đầu linh khoáng bị toàn bộ đào rỗng. Vĩnh hằng quang giới đại lục phía trên, linh thạch trồng chất như sơn, linh dịch hội tụ thành một cái hồ nước nhỏ, bất hủ ám giới cũng nuốt mất đại lượng linh khí năng lượng, trọn vẹn chiếm cứ cả cái khoáng mạch hai thành, cái này tràn lan hao tổn quả thực có điểm lớn, cũng khó trách khai thác lên đến phiền toái như vậy. Bạch Đông Lâm thỏa mãn mở hai mắt ra, vẫy tay, lòng đất sâu chỗ một tòa cự đại trận pháp cấp tốc thu nhỏ, bay đến bàn tay bên trong. Tại trận đồ trung tâm, một khỏa đen nhánh viên châu tản ra ba động khủng bố, cái này là do 300 vạn yêu binh sát khí oán niệm hội tụ mà thành. Bạch Đông Lâm dựng thẳng lên trường đao, nhẹ quơ nhẹ mở lồng ngực, dùng ngón tay đem trái tim chỗ sâu hài cốt tiểu nhân móc ra. Hài cốt đại lão, một mực để ngươi uống ta tinh huyết, ngươi khẳng định đều chán ăn, đến, hôm nay cho ngươi thêm đồ ăn. Như cùng huyết ngọc điêu khắc mà thành hài cốt tiểu nhân, lại đi qua mười mấy năm tinh huyết nuôi nấng, hiện nay biến đến càng thêm thần dị, một tia huyền ảo thần văn phủ đầy khắp người, càng làm Bạch Đông Lâm hưng phấn là, cái này hài cốt đầu lâu bên trên vết dạn vậy mà tại chậm rãi khép lại. Cái này hài cốt đại lão uy năng cực kỳ khủng bố, là hắn dùng tới đối phó đại năng át chủ bài một trong, hắn không thể không coi trọng. Đem đen nhánh viên châu thả tại hài cốt tiểu nhân ngực, hồng mang lóe lên, giây lát ở giữa liền bị thôn vệ hầu như không còn. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, cái này hài cốt đại lão mạnh thì mạnh vậy, cái này khẩu vị cũng lớn đến khủng bố, cùng hắn ngược lại là có điểm tương tự. Cũng may mắn tinh huyết cái gì đều là mua bán không vốn, bất diệt thiên phú có thể dùng một mực khôi phục, nếu không hắn cũng nuôi không nổi. Đem hài cốt tiểu nhân một lần nữa nhét vào trái tim sâu chỗ, vết thương dây lát ở giữa khép lại, theo sau vừa sải bước ra, về đến mặt đất bên trên. Trước đổi một cái túi ra lại nói, ta sớm liền chịu không được cái này xác rùa đen. Thể nội ý chí chi hỏa cháy hừng hực, đem mỗi một hạt tròn tử đều bao phủ, thân thể bắt đầu hòa tan, vặn vẹo, thu nhỏ. Sau một lát, ngao tướng quân khôi ngô thân ảnh biến mất không thấy, lấy mà thay thế là một cái cao hơn 2 mét, toàn thân tản ra âm lãnh khí tức đại soái ca. Hai mắt hẹp dài, một đôi như cùng như bảo thạch xanh biếc thụ đồng, mỉm cười, mang theo một tia tà dị chi đẹp. Ha ha, ta mãng hỏa cái này soái, bất quá là chơi đùa thiếu cung chủ nữ nhân, lại làm sao rồi? Làm sao rồi? Bạch Đông Lâm hai tay chắp sau lưng, thôn vệ mãng hỏa ký ức hắn, đem hắn tà dị trương cuồng dáng vẻ động tác, bắt chước đến giống như đúc. Ai? Kỳ thực ta cũng có thể dựa vào mặt ăn cơm, nhưng là ta dạ dày quá mạnh, cái gì đều có thể ăn, không cần đi ăn bám. Nội tâm âm thầm thở dài, chính mình lãng phí một chủng ẩn tàng thiên phú, dưới chân từng bước một phóng ra, hư không kịch liệt dập dần. Sau một lát, Bạch Đông Lâm lại đi tới Bích Du cung ngoại vi. Hắn đây đã là ba tiến cung, nội tâm xem chừng, cái này một lần hẳn là có thể giải quyết, chờ Cáp Lạp Nhĩ Sơn mạch sự tình bại lộ, Bích Du cung khẳng định hội phát giác ra được cái gì. Bích Du cung thực lực cũng không yếu. Mặc dù là cùng rất nhiều thế lực cùng chia một phương giới vực, nhưng mà dù nói thế nào cũng là một phương thánh vực a. Bên trong đại năng cường giả không phải số ít, phía trước cái này thuận lợi, cùng cũng là bởi vì một mực tại khu vực bên ngoài lắc lư, mà hắn cái này một lần có xâm nhập nội vực. Cần thiết đến cẩn thận mới là. Tế ra lệnh bài thông qua phòng ngự quang cháo, lần theo mãng hỏa ký ức, ẩn nấp thân hình, hướng chính mình hang ổ chạy đi. Hang ổ bên trong không có một ai, hắn bộ từ đều thành thi thể tại trong bụng của hắn chờ lấy, chính tốt cũng phòng ngừa hắn hành tung bại lộ. Hắn lúc này hẳn là tại Cáp Lạp Nhĩ Sơn mạch mang theo, khó hiểu xuất hiện ở đây, tự nhiên sẽ dẫn tới cao tầng tìm tòi nghiên cứu. Ha ha, duy nhất có thể dùng bại lộ tại hắn trước mặt, liền là ta lão tương hảo, so lên cái này thân mật vô gian quan hệ, cái khác lại tính là cái gì? Bạch Đông Lâm đưa tay cầm ra một mai ngọc bài, tay kết pháp quyết, hướng ở tại nội vực sâu chỗ nữ nhân kia phát ra một đạo tin tức. Bảo bối, nhanh đến chỗ cũ, ta nghĩ ngươi, ngươi hiểu được. Tê, hít sâu một hơi, nhịn không được gãi gãi run lên ra đầu, hắn cũng không nghĩ cái này dạng, nhưng mà không có cách, mãng hỏa ký ức bên trong liền là cái giọng nói này. Mãng hỏa cùng cái này nữ nhân ăn vụng, có thể là bốc lên chết đi nguy hiểm, tự nhiên cần thiết một cái địa phương bí ẩn, chính mình hang ổ nhiều người phức tạp, hiển nhiên không thích hợp. Bạch Đông Lâm thân ảnh khẽ động, hướng về chỗ cũ lao vụt mà lên, nội tâm ẩn ẩn có điểm hưng phấn. Không phải là bởi vì cái gì thiếu cung chủ nữ nhân, mà là xâm nhập hang cọp, cướp đoạt bảo khố hưng phấn. Bích Du cung nội ngoại vực chỗ giao giới, có một tòa cự đại núi lửa chết, người chung quanh lấp đầy hỏa thuộc tính pháp tắc, vì những này thủy hệ lân giáp yêu tộc không thích, bình thường cơ hồ không người hội tới đây. Bạch Đông Lâm thân ảnh hiện lên, nhảy vào miệng núi lửa dựa theo ký ức bên trong trình tự, giải khai trùng điệp trận pháp, xâm nhập hỏa sơn cái đáy. Này chỗ đã lấp đầy nóng bỏng nham tương, tại tầng nham thạch bên trong mở ra lấy một cái huyệt động, trên vách đá phủ đầy dày đặc ngăn cách trận pháp, động huyệt diện tích không nhỏ, các chủng vật phẩm cái gì cần có đều có, đặc biệt là chính giữa kia một cái giường lớn, cực kỳ bắt mắt. Cái này ẩn núp hẹn hò chỗ, là mãng hỏa tìm kiếm đến, lấy ý là củi khô lửa bốc chỗ, thực là hợp với tình hình tột cùng. Bạch Đông Lâm khoanh chân ngồi ở trên giường, suy tư xâm nhập nội vực về sau nên như thế nào hành động, hắn cơ hội chỉ có một lần, nếu động thủ, bất kể thành công hay không đều đến lập tức chạy đi. Dựa theo cái này thế giới tu luyện thể hệ, số lượng đông đảo pháp tắc, dung hợp lẫn nhau qua đi đều hội có bất đồng đặc tính uy năng. Chỉ số bạo tạc kiểu vô số chủng tổ hợp phương thức, không có bất kỳ người nào có thể dùng hoàn toàn hiểu. Bởi vậy đại năng thủ đoạn đều quỷ dị khó lường, nói không chừng liền sẽ gặp phải khắc chế hắn năng lực, hắn cũng không muốn lật thuyền. Rắn nhỏ nô ra tới rồi, một tiếng nũng nịu thanh âm truyền đến, Bạch Đông Lâm ra đầu lập tức một nổ, giây lát ở giữa từ suy tư bên trong lấy lại tinh thần tới. Dương mắt nhìn lên, trận pháp hơi hơi dập dần, một cái dáng người uyển chuyển, dung nhan tuyệt mỹ thiếu nữ vượt bước mà vào, hai mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm. Dáng người chập chờn, bước chân mèo di chuyển ở giữa, vốn là chỉ là qua loa treo lấy vài miếng sa mỏng chậm rãi rơi xuống, lộ ra trong suốt tuyết trắng kiều nộn da thịt, mấy bước đi đến Bạch Đông Lâm trước mặt, đã không có mảnh vải. Rắn nhỏ, ngươi không hảo hảo lưu tại Cáp Lạp Nhĩ Sơn mạch, trở về làm gì đâu? Ngươi cũng không phải không biết, cái này sự tình, có thể là nô gia phế thật lớn công phu, mới giúp ngươi tranh thủ đến. Thiếu nữ duỗi ra thon dài ngọc thủ, nhấc lên Bạch Đông Lâm cái cằm, mặt mày bên trong mang theo một tia oán trách. Những này tin tức Bạch Đông Lâm đã sớm biết đến, mãng hỏa cùng cái này nữ nhân không chỉ là có thân thể thân hút mắc, còn có lợi ích bên trên dây dưa. Khai thác linh khoáng mạch, tự nhiên là một cái công việc béo bở, suy cho cùng tất yếu hao tổn là bình thường hiện tượng nha, mãng hỏa ngăn nước xuống đến, là muốn phân cho cái này nữ nhân một nửa. Đây cũng là cái này nữ nhân, đem thân phận ưu thế chuyển đổi thành lợi ích một loại phương thức, suy cho cùng thân vì thiếu cung chủ nữ nhân, là không thể tùy tiện ra ngoài, nàng cũng cần mượn dùng mãng hỏa thế lực. Tóm lại, hai người liền là đôi bên cùng có lợi, thuận tiện hưởng thụ một chút cá nước thân mật, lại cho thiếu cung chủ mang một đỉnh xanh biếc mũ. Một cái con trai yêu, một cái mãng yêu, cũng khó trách hội làm đến đồng thời, thiên tính như đây. Bạch Đông Lâm ánh mắt sâu chỗ ẩn ẩn có kim quang hiện lên, mặt ngoài là tại nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú lấy thiếu nữ thân thể trần truồng, trên thực tế đã thi triển phá hư chi nhãn nhìn thấu hắn bản thể. Thậm chí xâm nhập đến hạt phương diện, đây cũng là hắn mục đích, hắn muốn mượn này yêu túi ra một dùng, tự nhiên trước muốn dùng ý chí đi cảm ứng hắn bản chất, mới có thể làm đến hoàn mỹ vô khuyết mô phỏng biến hóa. Ai nha, rắn nhỏ khác nhìn chằm chằm vào nhân gia chỗ kia nhìn sao? Nô gia hội xấu hổ, thiếu nữ hai tay che mặt, làm thẹn thùng hình, cái này là nàng cùng mãng hỏa thường xuyên chơi mánh. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng, chậm rãi nói ra. Cô nương, mời ngươi vào diệt, thiếu nữ thần sắc nhất biến, đã ý thức được không thích hợp, hướng tới sau thối lui, lại phát hiện trước mặt mãng hỏa phảng phất hóa thành hố đen, khủng bố hấp lực đem nàng nắm kéo, không tự chủ được liền hướng mãng hỏa bay đi qua. Bạch Đông Lâm đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhẹ điểm tại thiếu nữ trắng nõn trên trán, thiếu nữ lấp đầy sợ hãi hai mắt khẽ run lên, giây lát ở giữa mất đi màu sắc. Trùng đậu đến đậu, trùng dưa đến dưa, làm ngươi dùng huyết đan thời điểm, đã chú định ngươi có này kiếp. Bạch Đông Lâm hai mắt lạnh lùng, đưa tay vung lên, liền đem thiếu nữ thi thể thu vào bất hủ ám giới bên trong, triệt để hủy thi diệt tích. Huyết đan, do nhân tộc ấu đồng huyết nhục linh hồn luyện chế mà thành, yêu tộc sau khi dùng, có thể dùng để cao hắn, đạo tính. Hắn tại cái này Bích Du Cung gặp chi yêu, chỉ cần có điểm thân phận địa vị, đều là từng nuốt huyết đan, những kia phổ thông yêu binh sở dĩ không có ăn, chẳng qua là không có tư cách thôi. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một chút do dự dãy giụa, khẽ thở dài một hơi. Thôi, không liền là nữ trang nha, ngược lại cũng không có người biết, nếu ai biết rõ, hừ, cũng đừng trách ta ác độc. Hắn nghĩ muốn thuận lợi luồn vào nội vực, tiếp cận mục tiêu thiếu cung chủ, phương pháp đơn giản nhất liền là lợi dụng cái này con trai yêu thân phận. Hứ, cái gì nữ trang chỉ có không lần cùng vô số lần, ta không tin dùng ta vô thượng ý chí, hội sợ cái này chủng khôi hài nguyền rủa. Bạch Đông Lâm cười nhạo một tiếng, thể nội ý chí chi hỏa cháy hừng hực lên đến, vô số hạt bị hoạt động chuyển rời, giây lát ở giữa liền hóa thành thiếu nữ bộ dáng. Thân thể hồng quang lóe lên, khoác lên hoa lệ cung bào. Khó chịu huynh đệ, cái này ý chí biến hóa chi pháp, cũng quá mức chân thực, là thực chịu không được. Một canh giờ, cần thiết tốc chiến tốc thắng, không phải muốn đem chính mình ác tâm chết rồi. Vừa xài bước ra, thi triển cực tốc, hướng vào phía trong vực bôn tập mà đi. Bích Du Cung nội vực sâu chỗ, tụ linh đại điện. Một đầu sinh ngân giác thanh niên ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, đại điện bên trong linh khí vào dịch thể nồng đậm, hóa thành vòng xoáy hướng thanh niên thể nội chảy ngược. Hư không bên trong bất ngờ có ngưng thực pháp tắc xiềng xích tái hiện. Thanh niên cách đó không xa ở trên mặt đất ngồi lấy một cái râu tóc tuyết trắng lão giả, từng mai xanh lam tự phù từ hắn mi tâm bay lượn mà ra, cuộn xoáy bay múa bắn vào ngân giác nam tử thể nội, xanh thẳm quang mang óng ánh chói mắt. Sau một hồi lâu, lão giả ngừng xuống động tác, mở miệng nói ra: "Thiếu cung chủ, hôm nay liền trước đến nơi đây đi, huyền minh ngạo thế quyết tối nghĩa dị thường, còn cần tiến hành theo chất lượng, như là quá mức cấp thiết, sợ hội đối người thần hồn tạo thành tổn thương." Ngân giác nam tử mặt mày run rẩy, chậm rãi mở hai mắt ra, ngân đồng sâu chỗ có vô số phù văn chợt lóe lên. "Làm phiền Diêm sư, Minh Uyết ngày khác trở lại bái phỏng." "Đi thôi." Minh Uyết sửa sang lại y bào, lại lần nữa thần sắc cung kính thi lễ một cái, chậm rãi rời khỏi lấp đầy linh dịch tụ linh đại điện. Lão giả nhìn lấy Minh Uyết bóng lưng rời đi, khẽ lắc đầu, cái này thiếu cung chủ Minh Uyết thân có này đại thuần túy nhất, ngân nhãn minh hống, huyết mạch, thiên phú cường tuyệt, đáng tiếc, tâm tính còn kém chút ý tứ. Minh Uyết vừa đi ra đại điện, phương xa liền có một đạo quang mang đánh tới, tám đầu thần dị uy mãnh yêu thú kéo lấy một cỗ hoa lệ xe, chậm rãi dừng ở hắn trước mặt. Cưỡi lên phủ đầy thần văn xe, Minh Uyết mặt bên trên trang nghiêm dây lát ở giữa tấn tán, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, xuất ra hết âm độc vẻ ngoan lệ. "Thiếu cung chủ, ngài đêm nay chuẩn bị đi chỗ nào nghỉ ngơi?" Xe bên ngoài, một mực cúi đầu người hầu cung kính hỏi. Minh Uyết hai mắt nhắm lại, đưa tay lấy ra một cái ngọc sắc la bàn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, la bàn phía trên tái hiện do quang điểm ngưng kết mà thành ảnh hương. Tất cả đều là dung nhan tuyệt mỹ thiếu nữ thân ảnh, quang ảnh phi tốc lóe lên, không xuống hàng ngàn. Quang ảnh đình chỉ, một cái dáng người uyển chuyển, dáng vẻ giống như giận giống như vui, hai mắt phố mỹ nữ tử hiện lên ở la bàn phía trên. "Liền đi cái này bên trong đi, Ngô, cái này nữ nhân gọi là cái gì nhỉ?" Minh Uyết một tay chống đỡ cái cằm, trong mắt lóe lên một tia suy tư, theo sau khẽ lắc đầu, hắn nữ nhân vô số kể, chỗ nào có cái này công phu đi nhớ danh tự. Người hầu nhẹ dương mắt quang quét qua quang ảnh, cung kính hồi đáp, "Hồi thiếu cung chủ, cái này là ở tại Vạn Lưu Điện Lan Châu cô nương, là ngài tại 300 năm trước, từ vô tận hải vực mang về đến nữ tử." Lan Châu, được a, liền đi chỗ này rồi." "Vâng." Người hầu đưa tay vung lên, tám đầu dị thú dưới chân thần quang quanh quẩn, dây lát ở giữa hóa thành thần quang hướng Vạn Lưu Điện mà đi. Vạn Lưu Điện sâu chỗ, rộng đại minh sáng trong phòng ngủ. Khoác Lan Châu túi ra Bạch Đông Lâm, khoanh chân ngồi tại mềm đạp phía trên, xinh xắn dung nhan phía trên đầy là trang nghiêm, mắt bên trong mang theo suy tư. Thon dài ngọc chỉ ma sát giữa ngón tay đen nhánh chiếc nhẫn. Bộ dáng phổ phổ thông thông may mắn chiếc nhẫn phía trên, ẩn ẩn có một tia hắc quang hiện lên, ngay sau đó biến mất không thấy. "Tiểu gia hỏa, gần nhất đút cho ngươi không ít may mắn, hiện tại nên đến phiên ngươi đại hiển thần uy thời điểm." May mắn chiếc nhẫn không có cái gì cụ thể phương pháp sử dụng, chỉ cần người đeo tâm lý hiện lên mãnh liệt khao khát, hắn tự nhiên là hội thiêu đốt may mắn điểm. Như là bản thân may mắn không đủ, liền hội trực tiếp tiêu hao bản thể tương lai may mắn, dùng đạt đến tâm tưởng sự thành nghịch thiên hiệu quả. Dùng cái này huyền chi lại huyền vận mệnh lực lượng, câu một cái chính là Bích Du Cung thiếu cung chủ, còn không phải thuận tay. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên mỉm cười, hắn mượn dùng Lan Châu thân phận, luồn vào cái này nội vực ngược lại là thuận lợi đến kỳ lạ, nhưng là nghĩ muốn chủ động đi tìm thiếu cung chủ, cái này làm không được. Mặc dù là thiếu cung chủ Minh Uyết nữ nhân, nhưng là Minh Uyết nữ nhân có thể là quá nhiều, những này nữ tử nhìn giống như thân phận cao quý, kỳ thực đều là Minh Uyết phát tiết dục mong công cụ thôi. Chỉ có thể ẩn sâu nội vực bên trong chờ đợi Minh Uyết chủ động tìm tới. Nghĩ muốn chủ động đi tìm Minh Uyết, căn bản không có cái này tư cách. Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, liền các loại ngư nhi mắc câu, cái này Minh Uyết thân phận chân quý, ngược lại là không thể qua loa giết chết, dùng miễn đả thảo kinh xà. Bạch Đông Lâm tại luồn vào nội vực qua bên trong, cũng không phải cũng không có làm gì, tại Lan Châu có quyền hạn đi địa phương, hắn đều nhất nhất đi qua, thuận tiện lưu lại từng mai ngụy trang thành hơi bụi, nguyên sơ lựu đạn. Các chỗ trận pháp thiết điểm, đại điện, cấm khu ngoại vi đều bị hắn chú ý một lần, chỉ đợi thời cơ thích hợp thời điểm, liền hội đem hắn toàn bộ dẫn bảo. Nguyên sơ lựu đạn đã thành hắn phòng vũ khí sát thương, thần hồn phân ra một bộ phận tinh lực, thời thời khắc khắc đều tại dung hợp chế tạo. Vĩnh hằng quang giới đại lục bên ngoài, đen nhánh hư không bên trong, những kia lóe lên tinh thần, toàn bộ đều là hắn tổn trữ nguyên sơ lựu đạn. Át chủ bài tự nhiên càng nhiều càng tốt, hắn ưa thích phòng ngừa chu đáo. Quả nhiên đến rồi, Bạch Đông Lâm thần sắc khẽ động, tại thần niệm cảm ứng bên trong, một vệt thần quang thẳng tắp rơi xuống tại vạn lưu điện bên trong, hoa lệ xe tái hiện, Minh Huyết vừa sải bước ra, trực tiếp hướng hắn chỗ tẩm cung đi tới. Chi, nặng nề cửa lớn trực tiếp bị đẩy ra. Ngô, mỹ nhân nhi, người gọi Lan Châu đúng không? Đến, vì bản công tử cởi áo. Minh Huyết gọn gàng dứt khoát, đối hắn những này công cụ không hề có ý tôn trọng, một câu đều không nói xong, liền phối hợp giang hai tay ra, ra hiệu Bạch Đông Lâm vì hắn cởi quần áo. Bạch Đông Lâm lông mày nhíu lại, đứng dậy ngủ lại, chậm rãi hướng Minh Huyết đi tới, đồng thời đại điện sâu chỗ một tòa đề trước bày ra trận pháp dây lát ở giữa bị kích hoạt, cực kỳ mịt mờ ba động hiện lên, cả tòa tẩm cung duy độ ẩn ẩn sai chỗ. Công tử, người ngân giác thật xinh đẹp nga, để ta sờ sờ. Bạch Đông Lâm ý cười thản nhiên, đưa tay hướng Minh Huyết cái trán lẻn đi. Minh Huyết nhíu mày, hiện lên một tia không vui, ngân giác là bọn hắn ngân nhãn minh hống nhất tộc thân phận tượng trưng, sao có thể để một cái đê tiện nữ nhân đụng chạm. Ánh mắt cùng Bạch Đông Lâm đối mặt, Minh Huyết ẩn ẩn phát giác được có cái gì không đúng, thân thể lập tức hiện ra tinh mịn vải bạc. Bạch Đông Lâm ánh mắt một lạnh, duỗi ra bàn tay tốc độ dây lát ở giữa bạo trướng vô số lần, Minh Huyết tâm lý phát lạnh, nghĩ muốn trốn tránh đã không kịp. Gần trong gang tấc, lại là như này cực tốc, tư duy đều không kịp chuyển động, liền bị một chỉ điểm tại mi tâm. Minh Huyết thân thể run lên, ánh mắt xa vào một sát na ngốc trệ, Bạch Đông Lâm mi tâm quang mang lấp lánh, ba đạo lưu quang bắn ra, dây lát ở giữa không có vào Minh Huyết thần hải bên trong. A Di Đà Phật, cái này xúc sinh quả nhiên không có dễ đối phó như vậy. Ba đạo to lớn thần hồn, như cùng chống trời cự nhân, trình tam tài trận thế, đứng vững tại Minh Huyết thần hải các phương. Hắc hắc, cái này không phải dự kiến bên trong sao? Dù sao cũng là một phương thế lực người thừa kế hợp pháp thứ nhất, tự nhiên ít không bảo mệnh át chủ bài. Chí Ác thấp giọng cười lạnh, toàn thân quanh quẩn lấy đen nhánh liệt diễm, đen nhánh hai mắt nhìn thẳng đại trận hạch tâm. Hống, Minh Huyết thần hồn từ một sát na ngốc trệ bên trong tỉnh lại, ngửa mặt lên trời gào thét, yêu tộc thần hồn đều là duy trì bản thể bộ dáng. Ngân nhãn minh hống toàn thân màu bạc, tráng kiện tứ chi quanh quẩn lấy màu bạc liệt diễm, toàn thân phủ đầy tinh mịn vải bạc, cái trán thần dị ngân giác đâm thẳng tới trời, óng ánh con ngươi màu bạc bên trong lấp đầy nộ hỏa. Lệnh Bạch Đông Lâm một lúc đều cảm thấy khó dùng xử lý là, cái này Minh Huyết thần hồn bên ngoài còn chiếm cứ lấy một vầng minh nguyệt, không giờ khác nào không tại rơi mông lung nguyệt quang, đem hắn toàn thân bao phủ, là một kiện chân quý thần hồn phòng ngự pháp bảo. Trừ cái đó ra, Minh Huyết thần hồn thân thể còn chảy xuôi vô số cấm văn, tản ra khí tức cường đại, rất rõ ràng là gia tự đại có thể thủ bút. Các ngươi là ai, nhưng mà dám hành thích bản công tử, các ngươi chết chắc rồi. Minh Huyết hai mắt ngắm nhìn bốn phía, nội tâm phẫn nộ dị thường, nhưng cũng không có e ngại chi ý. Hắn thần hồn mặc dù bị một cỗ lực lượng trấn áp tại thần hải bên trong, mất đi đối với ngoại giới cảm ứng, nhưng mà hắn có bảo vật hộ thể, tính mệnh không lo. Mà lại, cái này bên trong là Bích Du cung sâu chỗ, như là hắn hộ thể pháp bảo bị công kích, tự nhiên sẽ có đại năng cảm ứng được. Bạch Đông Lâm trầm mặc không nói, không có đi để ý Minh Huyết kêu gào, tình cảnh này hắn sớm có dự đoán. Trước tiên Minh Huyết cái này khẳng định là không thể giết, trước không nói hồn đăng những này đồ vật, tại Minh Huyết chết đi một giây lát ở giữa, hắn lão tử Bích Du cung cung chủ tuyệt đối sẽ tâm sinh cảm ứng. Hắn mặc dù có thể dùng lập tức thông qua thấp suy thế giới chạy thoát, nhưng là muốn đi vào bảo khố liền không khả năng, phí hết tâm tư, có thể không phải đến giết một cái ăn chơi thiếu gia. Nghĩ muốn Chí Ác cưỡng ép khống chế cải tạo Minh Huyết thần hồn, trước mắt cũng làm không được, hắn không khả năng vô thanh vô tức vượt qua hắn thần hồn bên ngoài trùng điệp bảo hộ, đặc biệt là đại năng tự thân bày ra cấm văn, loại vật này là chuyên môn vì ngăn ngừa khống chế đoạt xá mà bố trí, lệnh hắn hiện tại không hề có một chút niềm tin. Hừ, các ngươi vây khốn ta thì có ích lợi gì? Chờ ta phụ thân phát giác được dị thường, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ sống. Minh Huyết nói không sai, thân vì thiếu cung chủ hắn, thần hồn khí tức đột nhiên bị ngăn cách biến mất không thấy gì nữa, đại năng khẳng định hội dám đáp lời dị thường. Đây cũng là Bạch Đông Lâm đề trước bố trí tốt trận pháp nguyên nhân, này trận pháp cũng không phải ngăn cách trận pháp, mà là duy độ không gian pháp tắc vận dụng. Minh Huyết thần hồn khí tức cũng không có ngăn cách, vẫn như cũ liên tục không ngừng hướng bên ngoài tràn ngập, chẳng qua là thông qua duy độ không gian kéo vươn dài dài, có thể vì Bạch Đông Lâm dây dưa một chút thời gian. Chậc chậc chậc, chó con, chúng ta đã dám động thủ, tự nhiên có nắm chắc, người còn là trước lo lắng mạng chó của mình đi. Chí Ác thần sắc đùa cợt, xem thường thần sắc khinh thường lập tức làm tức giận Minh Huyết, hắn huyết mạch cao quý vô cùng, vậy mà dùng chó cái này chủng đê tiện sinh vật để hình dung hắn. Minh Huyết thần hồn kịch liệt ba động, cùng Chí Ác ngươi một cái ta một cái, chửi ầm lên lên đến. Sau một lát, rốt cuộc thành công, Bạch Đông Lâm mắt bên trong tái hiện mỉm cười, thấp giọng nói. Cố ý làm tức giận Minh Uyết, là vì thấm nhuần hắn thần hồn ý chí ba động, vì một bước kế tiếp chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Đông Lâm thần sắc nghiêm lại, mở ra bàn tay, từ vĩnh hằng quang giới bên trong lấy ra một đồ vật nhỏ. Một cái mềm mại, giống như quả đông một dạng mũm mĩm hồng hồng viên cầu. Thị Huyễn Yêu, tại trấn ma thần điện vấn tâm khảo hạch bên trong, hắn tại sơn hắc tinh thần ở bên trong lấy được sinh vật quái dị. Đây là một loại tại ngoại giới cơ hồ đã tuyệt tích sinh mạng thể, chuẩn bị cường đại huyễn cảnh thiên phú, tràn lan mà ra một tia khí tức, lúc trước liền đem hắn kéo vào khủng bố huyễn cảnh bên trong, kém một chút vĩnh viễn trầm luân tại huyễn cảnh bên trong. Nghĩ muốn tại Bích Du cung hang ổ bên trong, động đến bọn hắn thiếu cung chủ, tự nhiên phi thường khốn khó, hắn tại đọc đến mãng họa ký ức về sau, định xuống kế hoạch này mấu chốt, liền là cái này Thị Huyễn Yêu. Không có Thị Huyễn Yêu, hắn là không khả năng tại đại năng mí mắt bên dưới, lặng yên không một tiếng động khống chế Minh Uyết. Bạch Đông Lâm ánh mắt một ngưng, mặc dù có duy độ không gian che lấp, nhưng mà cũng không thể bảo đảm sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn đến tăng thêm tốc độ. Oanh, thể nội ý chí chi hỏa cháy hừng hực lên đến, theo lấy cánh tay lan tràn mà ra, đem lòng bàn tay bên trong Thị Huyễn Yêu bao vây lại. Thu thu thu, Thị Huyễn Yêu thân thể mềm mại kịch liệt giằng co, tả xung hữu đột, lại bị Bạch Đông Lâm vây khốn tại lòng bàn tay. Tiểu gia hỏa, yên tâm đi, ta sẽ không hại ngươi tính mệnh, giúp ta một lần, không thiếu ngươi chỗ tốt. Cảm ứng đến như cố tại kháng cự hắn ý chí Thị Huyễn Yêu, Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, ngữ khí băng lãnh nói ra. Phía trước mang ngươi tham quan qua thời gian lao ngục còn nhớ chứ? Ngươi như là không phối hợp ta, kia ta cũng chỉ đành đem ngươi cũng giam giữ đi vào, ngươi hiểu ta rất tàn nhẫn, nói được thì làm được. Thị Huyễn Yêu phảng phất nhớ lại cái gì khủng bố đồ vật, thân thể lập tức run lên, nghĩ một mở ra bùn nhão một dạng co quắp xuống dưới. Ánh mắt lộ ra mỉm cười, ý chí chi hỏa lại lần nữa mãnh liệt mấy phần, lại Thị Huyễn Yêu phối hợp phía dưới, thuận lợi xâm nhập hắn hạt phương diện. Bạch Đông Lâm ánh mắt thận trọng, hắn ý niệm đã tiến vào một cái do vô số màu hồng hạt quang điểm tạo thành thế giới bên trong, có khác cùng khống chế chính mình thân thể hạt, cái khác sinh mệnh thể hạt hình thái là xa lạ, muốn khốn khó rất nhiều, hắn cần thiết cầm ra 12 phần lực lượng. Nhục thân cùng thần hồn cực điểm thăng hoa, ý chí chi hỏa dây lát ở giữa cường thịnh mấy phân, Bạch Đông Lâm lòng bàn tay Thị Huyễn Yêu bắt đầu nhuyễn động lên đến, tán loạn hòa tan, sau đó lại chậm rãi tổ thành tân cấu thành hình thái. Một khắc đồng hồ về sau, Bạch Đông Lâm khẽ nhả một ngụm chọc khí, thu hồi ý chí chi hỏa, trưởng tâm Thị Huyễn Yêu đã biến mất không thấy gì nữa. Lấy mà thay thế, là ngoại hình cùng Minh Huyết bản thể giống nhau như đúc tiểu thú, liền một cọng lông tóc đều không kém, trừ nhan sắc là màu hồng dùng bên ngoài. Phấn hồng tiểu thú nhẹ nhẹ nhảy một cái, tiến vào Minh Huyết thần hải bên trong, rơi tại trí ác tay bên trên. Còn tại chửi đồng Minh Huyết, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện, trừ nhan sắc dùng bên ngoài cùng hắn giống nhau như đúc tiểu thú, thần sắc lập tức nhất biến, hắn cảm giác có điểm không ổn, cái này mũm mĩm hồng hồng đồ chơi khá là quái dị. Các ngươi muốn làm gì? Ta khuyên các ngươi đừng làm loạn a. Minh Huyết nuốt một ngụm nước bọt, trước mặt cái này hắc bào người nhìn lấy hắn ánh mắt quá tà ác, làm cho hắn tâm lý có điểm rụt rè, lại cũng kiên cường không lên đến. Hắc hắc, thế nào? Rốt cuộc biết sợ rồi, yên tâm. Ngươi bây giờ còn không chết, chỉ ít tại ta đạt được mục đích phía trước là cái này dạng. Ngươi liền trước hảo hảo ngủ một giấc đi. Chí ác đưa tay vung lên, Thị Huyễn Yêu hóa thành một đạo màu hồng thần quang, thẳng tắp hướng Minh Huyết vọt tới. Mông lung nguyệt quang tạo thành phòng ngự quang cháo, hào không phản ứng, trực tiếp bị thần quang xuyên qua. Bảo hộ Minh Huyết không bị khống chế đoạt xá khủng bố cấm văn, vận chuyển bình thường, bị thần quang xuyên qua, đồng dạng không có kích hoạt. Minh Huyết bị trấn áp tại chỗ, căn bản không chỗ tránh né, Thị Huyễn Yêu như cùng một giọt nước, trực tiếp dung nhập Minh Huyết trong thần hồn. Minh Huyết ánh mắt trì trệ, óng ánh con ngươi màu bạc hóa thành màu hồng nhạt, thần thái cũng biến đến dịu dàng ngoan ngoãn lên đến. Thành công, Bạch Đông Lâm tâm lý vui mừng, quả nhiên cùng Thôi Diễn kết quả không khác nhau chút nào, Thị Huyễn Yêu sinh mệnh cấu thành hình thức cực kỳ đặc thù, là một chủng hư huyễn mờ mịt, huyễn cảnh sinh vật. Trên nguyên tắc đến nói, hắn cấu thành hạt không thuộc về vật chất bốn đại hình quá bên trong bất luận một loại nào, dùng cái này chủng huyễn cảnh hạt mô phỏng ra Minh Huyết thần hồn ý chí ba động. Quả nhiên sẽ không xuất hiện một tia bài xích phản ứng, thậm chí liền đại năng bố trí thủ đoạn đều không phát hiện ra được. Ba đạo thần hồn triệt tiêu trận pháp, hóa thành lưu quang một lần nữa về tại thần hải bên trong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bao phủ cả cái tẩm cung trận pháp chậm rãi tiêu thất, bị kéo dài tới kéo duỗi duy độ không gian hơi hơi vặn vẹo, đem Minh Huyết thần hồn khí tức một lần nữa không có khe hở dính liền lên. Không có lộ ra một tia dị thường, Minh Huyết tại lặng yên không một tiếng động bên trong, đã bị hắn khống chế ý thức, cái này Minh Huyết ý thức đã trầm luân tại huyễn cảnh bên trong. Hết thảy đều quy về Thị Huyễn Yêu trưởng khống. Bạch Đông Lâm thân ảnh nhoáng một cái, ném đi để hắn khó chịu tột cùng túi ra, khôi phục nguyên bản bộ dáng, đến một bước này, Lan Châu thân phận đã không hề có tác dụng. Thị Huyễn Yêu, tiếp xuống đến ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào. Cái này tiểu đồ vật lâu như vậy tới nay đã bị hắn trị đến ngoan ngoãn, lại căn bản ý chí phía trên đã bị hắn xâm nhiễm, mà lại nó hiện tại cấu thành hình thức có thể là do hắn ý chí chi hỏa luyện hóa mà ra. hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể gọi hắn đương chàng vẫn mệnh, tự nhiên không dám vi phạm hắn mệnh lệnh. Minh Huyết hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính dập đầu nói, thuộc hạ minh bạch. Oa, tốt lợi hại, ngươi là thế nào làm đến? Người nào? Bạch Đông Lâm thần sắc cuồng biến, xoay người đấm lại oanh ra, màu đỏ tươi quang mang lấp lánh, không gian dị độ lại một quyền phía dưới trực tiếp tê liệt phá toái. Mặc dù bạn đang nghe truyện trên web audio